Dịch Hàn gật gật đầu, Liễu Sương không nói hai lời liền chạy ra đi, chỉ chốc lát sau, bưng một cái buồn, trong buồn mặt đều là hạt cát, lại lộn trở lại tới, nói. Kia chúng ta hiện tại liền bắt đầu, nhanh lên, ngươi dạy ta viết tự. Kỳ thật nàng nhận được tự, nhưng không có cớ, mạo muội sẽ viết chữ luôn là danh bất chính, luôn không thuận, hiện tại thật vất vả có lý do, nàng tự nhiên không thể từ bỏ. Cứ như vậy, hai người ở trong phòng ước chừng ngây người một buổi trưa, Liễu Sương chăm chỉ hiếu học, thật đúng là làm Dịch Hàn thực kinh ngạc. Liêu Chính Tùng ở nhà ngày này, đem lồng gà, hàng rào đều một lần nữa tu bổ một phen. Buổi tối, Liêu Chính Xuân mang theo tức phụ nhi Tưởng Thị lại đây, này vẫn là Liêu Sương lần đầu tiên nhìn thấy Tam Thúc cùng Tam Thẩm Nhi, đều là chính cống nông dân, nhìn thực thật sự. Tưởng Thị đem Liêu Sương ôm vào trong ngực, hiếm lạ không được, nàng liền sinh một cái nhi tử, bụng liền không còn có tin tức, cho nên nàng đặc biệt hiếm lạ khuê nữ. Nhìn Tân Thị, nói, nhị tẩu, các ngươi suy xét thế nào, ta tổng cảm thấy, chúng ta người một nhà, ở bên nhau mới là quan trọng nhất. Liêu Sương dựa vào Tam Thẩm Nhi trong lòng ngực, cẩn thận nghe bọn họ nói chuyện, kỳ thật chính là Tam Thúc có chút bạc, tính toán ở trấn trên khai cái tử quán. Sau đó đem ra ra mãi mãi bọn họ đều tiếp nhận đi, mẫu thân Tần Thị nấu cơm, đó là làng trên xóm dưới công nhận ăn ngon, nhà ai có cái mời khách ăn tịch, đều là tìm mẫu thân đi xào rau. Cho nên Tam Thúc bọn họ tính toán làm mẫu thân qua đi làm đầu bếp, đại đường ca Liễu Ngọc Trạch đi làm phòng thu chi, nhị đường ca Liễu Ngọc Thấm qua bên kia chạy đường, đại tỷ Liễu Vân cùng Liễu Nghe Đường tỷ bọn họ ở phía sau bếp hỗ trợ. Một hộ Tam gia kinh doanh một cái tử lầu, kỳ thật nói đến cùng, này thật đúng là một cái chuyện tốt nhi. Liễu Sương trong lòng là rất tán thành, liền không phải không biết cha mẹ là có ý tứ gì. Liêu Chính Tùng thở dài, nói, đi trấn trên kỳ thật cũng không phải không được, nhưng chúng ta đều là nhà cái viện người, vạn nhất này tiểu lầu bồi. Cha, không mang theo ngươi như vậy tán gẫu nhi, tiểu lầu còn không có kiến đâu, ngươi sao liền nói này, ủ rũ nói. Liêu Sương vô ngữ nói phụ thân, một bên Liêu Chính Xuân cũng là bất đắc dĩ cười một chút, chỉ vào nhị ca Liêu Chính Tùng nói. Ca, ngươi chính là ta thân ca ca, nhưng không mang theo ngươi nói như vậy. Nhà ta khuê nữ nói chính là thật sự, ta này còn không có khai đâu, ngươi như thế nào liền? Đúng đúng đúng, là ca ca sai, là ca ca sai. Liêu Chính Tùng thở dài, vô ngữ lắc đầu, nghĩ lại tưởng cũng không phải là sao mà, này tiểu lầu còn không có khai đâu, liền nói lời này, nhiều đen đủi. Tần Thị suy nghĩ một chút, nói, các ngươi nếu là mở tiểu lầu, ta liền đi hỗ trợ, cái này không gì, xào cái đồ ăn mà thôi, cái này ta hành. Bất quá ta cảm thấy ngươi ca nói cũng không phải không có đạo lý, nếu không như vậy, chúng ta đi trấn trên trước đua cái 1-2 năm, nhật tử hảo, chúng ta ở cử ra qua đi, tam đệ, đệ muội, các ngươi xem biết không. Liêu Chính Tùng phu thê làm việc biện pháp dự phòng, Liêu Chính Xuân vợ chồng cộng lại một chút, cũng là gật gật đầu, sự tình liền nói như vậy định rồi, mọi người đều tạm thời bất động, sau đó chờ tiểu lầu sinh ý hảo lại nói. Nói hạ lúc sau. Liêu Chính Xuân vợ chồng liền trở về nhà cũ, Liêu Sương ra lúc này mới bắt đầu cơm nước xong, mà Tiểu Tráng Đinh còn lại là nhảy nhót phần đỉnh đồ ăn, đưa đi cấp Dịch Hàn, buông xoay người muốn đi, bị hắn cấp gọi lại. Tiểu nha đầu, ta vừa rồi nghe nói các ngươi muốn mở tiểu lầu. Liêu Sương hồ nghi quay đầu, nhìn hắn suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Nàng tưởng tương đối nhiều, tiểu tử này khẳng định phi phú tức quý, mở tiểu lầu cũng đến có cái chỗ dựa đi. Bằng không làm sao bây giờ, tổng phải có cái hậu trường, kia hắn liền đứng mũi chịu sào. Dịch Hàn nhìn nàng khôn khéo tính kế bộ dáng, đông nhiên cười một chút, nói. Như thế nào, trong lòng đánh cái gì vai chủ ý đâu. Nha a, còn tự động đưa tới cửa tới. Liêu Sương cười một chút đều không khách khí mở miệng nói. Tính toán là ngươi cho ta ra tiểu lầu chỗ dựa, thế nào. Dịch Hàn nhìn nàng cười ầm lên ra tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, ngươi như thế nào cảm thấy ta sẽ trở thành ngươi chỗ dựa, ta có như vậy năng lực sao? Càng xem nàng càng cảm thấy có ý tứ, càng quan trọng là, nha đầu này rất có tâm kế, là cái thông minh chủ nhân. Liêu Sương cũng không giấu giếm, trực tiếp nhảy đến trên giường đất, lắc lư cẳng chân, nói, ngươi sẽ viết chữ, lời nói cử chỉ còn như vậy khéo léo, ta ca không có khả năng bối một cái dế nhui trở về, ít nhất đến là cái thổ hào. Cái gì? Dịch Hàn buồn bực nhăn chặt mày, cái gì dế nhủi, thổ hào, có ý tứ gì? Liêu Sương phun ra hạ đầu lưỡi, nhảy xuống đất, cầm chén chạy đến cửa, quay đầu nhìn hắn, nói: "Khen ngươi ý tứ." Sau đó mở cửa chạy ra, Dịch Hàn nhìn đóng lại cửa phòng, vô ngữ lắc đầu, đống nhiên dừng tươi cười, mở miệng nói: "Xuất hiện đi." Tiếng nói vừa dứt, từ chỗ tối vụt ra tới một cái người, quỳ một gối xuống đất, nói: "Thứ gia, Tốc Phong cứu gia chậm trễ, thỉnh trách phạt." Dịch Hàn nhìn quỳ người, thở dài, nói: "Không trách ngươi, lần này là ta vấn đề, ta đại ý, mắc mưu của bọn họ, đứng lên đi." Ăn qua cơm chiều, Liêu Sương đi trước lồng gà pha nước, chờ đều thu thập hảo lúc sau trở lại nhà ở, liền thấy mâu thân cùng cha tình cảnh bi thảm bộ dáng, nhíu hạ mày, hỏi: "Cha, nương, các ngươi làm sao vậy? Em đẹp như thế nào lại mặt ủ mày hế a?" Ngoan ngoãn đi vào cha trong lòng ngực, thành thật dựa vào, chớp đôi mắt, vẻ mặt khó hiểu. Liêu Chính Tùng vuốt nàng đầu nhỏ, nhẹ mang nói: "Đại nhân nói chuyện, tiểu hài nhi đừng trộn lẫn ngôn, ngoan." Tần Thị ôm tiểu Ngọc Thanh, suy nghĩ một chút, nói: "Cha hắn, nếu không cứ như vậy đi, chờ Vân Nhi chân hảo, bọn họ bên kia cũng không sai biệt lắm đều lộng thỏa đáng. Đến lúc đó ta cùng Vân Nhi đi trấn trên, như vậy ta cùng Hồng Nhi, Vân Nhi ăn, liền đều mang ra tới. Vân Nhi ở tiểu lầu giúp đỡ bận việc một chút, cũng có thể có điểm tiền thu, ngươi liền ở nhà nhìn hai hài tử, đến ngày mùa thời điểm, ta ở trở về giúp ngươi thu mà, ngươi nói đi." Nguyên lai này hai vợ chồng ở suy xét về sau như thế nào quá, Liêu Sương viết một chút miệng, làm gì đem nàng cũng ném ở nhà a, nàng cũng muốn đi trấn trên đâu. Liêu Chính Tùng suy nghĩ một chút, cũng là đại đại thở dài, gật gật đầu, nói: "Ai, cũng chỉ có thể như vậy, trong nhà là thật sự không có tiền nhàn rỗi, bằng không ở trấn trên thuê cái tòa nhà, một nhà năm người không xa rời nhau, thật đúng là khá tốt. Nhưng, tính, chờ Hồng Nhi khảo đến công danh, chúng ta ở gom lại cùng nhau cũng là có thể, hiện tại, chỉ có thể như vậy." Liêu Sương lúc này mới nghe minh bạch, nguyên lai cha rồi dăm chính là muốn cho một nhà đều ở bên nhau, bất quá ngẫm lại cũng đúng, người một nhà chỉ có ở bên nhau, mới tính hoàn chỉnh. Bằng không như bây giờ, đông một cái, tây một cái, luôn là không thể nào nói nổi. Nếu là không gian bảo bối còn có thì tốt rồi, như vậy nàng liền có thể không cần vì tiền mà xuất ruột, thật là thật quá đáng, êm đẹp, như thế nào liền cấp thu hồi đi đâu. Vào lúc ban đêm, Liêu Sương theo thường lệ điểm phụ thân cùng tiểu đệ ngủ huyệt, sau đó lắc mình vào không gian, nhìn trong đất đồ vật toàn bộ cũng đã lớn thành, nàng lại chạy nhanh đem đồ ăn đều thu. Thu xong này khoai lang nàng liền phạm sầu, tổng không đến mức liền như vậy ném đi, như thế nào mới có thể lấy ra đi đâu, còn phải thần không biết quỷ không hay. "Chủ nhân, ngươi suy nghĩ cái gì?" Tiểu Tuyết ngồi xổm nàng trước mặt, chớp đôi mắt, đặc biệt manh ốc. Kỳ thật cái này tiểu gia hỏa, nếu là không tham ăn, không ầm ĩ, thật đúng là rất đáng yêu. Hiếm lạ đem nó ôm vào trong ngực, nhàn nhạt nói: "Ta suy nghĩ như thế nào đem mấy thứ này lấy ra đi, đúng rồi, ngươi mỗi ngày đều ăn cái gì?" Tiểu gia hỏa ở nàng trong lòng ngực cùng cùng, sau đó trả lời: "Ăn ngươi loại lương thực, ta hảo nuôi sống, ngẫu nhiên cho ta ăn cái thịt liền hảo, bất quá ta còn là thích ăn buổi tối con thỏ thịt." Liêu Sương vừa nghe lời này, tức khắc rôi tay chụp nó một chút, hóa ra tiểu gia hỏa này lại đi ra ngoài ăn vụng, bất quá đảo cũng không trách cứ nó. Đang lúc hai người chơi cao hứng khi, không gian lại nghiêng trời lệch đất chấn động, có thượng một lần trải qua, lúc này đây nàng nhưng thật ra không thèm để ý. Chờ đong đưa kết thúc, nàng phát hiện tiểu tuyết mao không ở như vậy trắng, có điểm phấn phấn cảm giác, như cũng là một cái nho nhỏ gia hỏa, nhưng chính là nói không ra không đúng chỗ nào. Đem nó ôm vào trong ngực, như cũ màu lông sẽ biến, nhưng cái này phấn bạch sắc, rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Hắc thổ địa lại mở rộng, ẩn liên tuyển cũng lớn không ít, còn có cái kia ao cá, Liêu Sương đứng ở tại chỗ đợi đã lâu, cũng không chờ đã có linh sủng xuất hiện. Chẳng lẽ liền tiểu tuyết một con sao? "Chủ nhân, ngươi hiện tại có thể loại dược." "Loại dược?" Liêu Sương hiểu biết đi đến kho lúa, quả nhiên, bên trong có một ít tam thất, bạch thuật linh tinh đổ vỡ. "Đúng rồi, trên lầu có y y thư, lúc trước tổng cộng tam bổn, một cái là võ công, một cái là bút ký, còn có một cái chính là y y thư." Thoạt nhìn nàng có thể học tập y y thuật, cái kia đồ vật thật đúng là kỹ thuật việc, học được tay lúc sau, sẽ không có hại. Hạ quyết tâm, phi thân trở lại lầu 2 khuê phòng, nàng bỗng nhiên phát hiện phòng đều biến hóa, bàn trang điểm thượng nguyên bản là gương đồng, hiện tại nhìn cũng rõ ràng không ít. Này, chiếu hiện tại xem ra, về cái này không gian, thật đúng là có không ít đồ vật, yêu cầu chính mình đi cân nhắc đâu, đầu tiên chính là cái này thăng cấp vấn đề, rốt cuộc cuối cùng sẽ là bộ răng gì. Nàng không biết, nhưng là thực chờ mong. Ngồi ở trên giường lấy ra kia bổn y dì thư, tỉ mỉ bắt đầu mặc nhớ lại tới, này mặt trên ghi lại, đại bộ phận đều là thường thấy bệnh, thật đúng là chính là chỗ hữu dụng a. Chương 14 bổ nộp thuế lương. Nhoáng lên nửa tháng đi qua, Liễu Xương nhật tử quá đến so với ai khác đều phong phú, mỗi ngày ăn qua cơm sáng, mang theo đệ đệ đi ra ngoài đào rau dại. Buổi chiều cùng Dịch Hàn luyện tập viết chữ, buổi tối như cũ tiến không gian học tập y thuật cùng võ công, không khiêm tốn nói, hiện tại nàng cũng coi như là cái tiểu cao thủ. Y thuật cũng coi như là có chút sở thành, bình thường cảm mạo, nàng vẫn là có thể thu thập, bất quá chính là cái kia châm cứu, vẫn là không lộng minh bạch. Hôm nay nàng cùng Tiểu Ngọc Thanh cầm chiến lợi phẩm trở về thời điểm, thế nhưng phát hiện nhà cũ bên kia vây quanh thật nhiều người, đây là có chuyện gì? Liêu Sương đem trong tay đồ vật giao cho tiểu đệ, nói: Thanh Nhi, ngươi về trước ra, nếu ta cha, nương đều ở nhà, ngươi khiến cho bọn họ chạy nhanh đi mãi mãi bên kia, biết không? Tiểu gia hỏa biết tình thế nghiêm trọng, gật gật đầu xoay người liền hướng ra chạy, mà Liêu Sương cũng cất bước đi nhà cũ. Liêu Thiên Đông đứng ở sân, nghiêm trang mà nói: Lão Tam, các ngươi một nhà ba người trở về, này đến đem thiếu mấy năm thuế lương tất cả đều bổ giao, bằng không ta đã có thể đem các ngươi đưa giao quan phủ trị tội. Liêu Chính Xuân nhìn Lý Chính, khí đôi mắt đỏ bừng, hắn vừa mới ở trấn trên thuê cửa hàng, trong tay dư tiền đó là tiểu lầu tiền vốn. Bổ nộp thuế lương. Liền trước nay không nghe nói qua. Trình thị từ thượng phòng vừa mới cùng Liễu gia láo gia tử giải thích xong, ra tới liền nghe thấy Liêu Thiên Đông nói cái này, mắt to gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, đi tới, mở miệng nói: Lý Chính, ngươi cho chúng ta ra đều là có mắt như mù. Kia thuế lương khi nào ấn dân cư tới? Đều là ấn mà thu hoạch tới, nhà của chúng ta, khi nào đoạn quá ngươi thuế lương? Liêu Thiên Đông nhìn Trình thị, khí thế có điểm giảm bớt, nhưng này muốn tới tay bạc, tự nhiên liền không thể làm nó chạy, lập con mắt, nói: Trình thị, ta niệm ngươi là tú tài nương tử, cho nên ta đối với ngươi lễ nhượng ba phần, nhưng đây là triều đình phái xuống dưới quy củ, ngươi dám cùng triều đình giảng đạo lý. Liêu Sương ở một bên xem như nghe minh bạch, này Liêu Thiên Đông là lấy việc công làm việc tư đâu, đánh muốn thuế lương cớ, tính kế tam thúc về điểm này bạc. Toàn bộ Vĩnh Liêu Trang ai không biết, tam thúc, tam thẩm đi ra ngoài tránh tiền, áo gấm về làng hết sức, tự nhiên sẽ có người nhớ thương một chút. Chẳng qua làm nàng không nghĩ tới chính là, nhà này không có cực phẩm thân thích nhớ thương, ngược lại là như vậy cái tôn tử, đường đường Vân Lăng quốc Lý Chính, chật chật chật. Thứ này tính quọng hành nào, nào cánh nhi tỏi. Không lưng đi vào trong viện, nay vẫn là nàng lần đầu tiên thấy tiểu đường đệ Liễu Ngọc Hạo, nghe nói năm nay 5 tuổi, tiểu gia hỏa thực manh ngốc, đôi mắt thượng treo nước mắt, nhìn đều cảm thấy đáng thương. Từ tam thẩm nhi trong lòng ngực đem tiểu gia hỏa đưa tới một bên ngồi xuống, mắt to nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Lý Chính. Này Liêu Thiên Đông có thể là sợ nàng, vừa thấy nàng tới, cũng không dám quá nói chuyện, sợ lại cấp làm sợ, lại đến một hộp an bảo hoàn đi ra ngoài. Chính Xuân huynh đệ, ngươi chạy nhanh đem thuế lương bổ thượng, miễn cho đi quan phủ an bản tử A. Liêu Chính Xuân nhìn hắn sắc mặt, đôi mắt hứa ra lang quang, hận không thể trực tiếp tiến lên cắn chết hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: Nên trước thuế lương, nhà ta một xu cũng chưa thiếu quá, ta dựa vào cái gì còn cho ngươi tiền, ta phi. Liêu Thiên Đông vừa thấy hắn như vậy, tức khắc không vui, chỉ vào hắn, hung tợn mà nói: Ta nói cho ngươi Liêu Chính Xuân, này tiền ngươi giao cũng đến giao, không giao cũng đến giao. Đúng lúc này, Lục Thúc lại đây, tiểu lão đầu mu bàn tay đến phía sau, chậm gì gì đi đến Liêu Thiên mặt đông trước, nghiêng đầu xem hắn, nói: Bổ nộp thuế lương. Phải không? Ấn đầu người tới hiện tại. Ta đây ra đã có thể ta lão ca nhi một cái, ngươi đến cho ta đem nhiều giao thuế lương, lui về tới a. Đúng vậy, nhà của chúng ta liền chúng ta hai vợ chồng, cũng đến cho chúng ta lui về tới thuế lương a. Còn có nhà ta. Liêu Sương ở một bên mừng thầm không được, thoạt nhìn cái này Lý Chính, ở Vĩnh Liêu Trang không phải cái gì thứ tốt a, bằng không này đó thôn dân như thế nào sẽ như vậy phản hắn. Ha ha, có trò hay nhìn, liền nhìn này Liêu Thiên Đông như thế nào xong việc. Liêu Sương ở một bên hảo tâm tình trêu đùa này tiểu đường đệ, như vậy manh ngốc tiểu ngoạn ý nhi, thật tốt chơi. Đến nỗi cái kia liếu lột ra, khẳng định là rất khó viên đi xuống. Liêu Thiên Đông vừa thấy tình huống như vậy, này hô hấp liền có điểm không xong, nhìn trước mặt lao gia tử, thấp giọng mở miệng nói. Lục thúc, các ngươi đều khởi cái gì hống, này, này, vẫn luôn thời gian, vô pháp lấp liếm, liền ở ngay lúc này, Liêu Chính Tùng vợ chồng tới rồi, phía sau còn đi theo Dịch Hàn. Liêu Sương xem hắn tới, tức khắc buồn bực lên, này Liêu Thiên Đông còn rất thông minh, vừa thấy có người xa lạ, tức khắc nói sang chuyện khác lên, quay đầu nhìn Liêu Chính Tùng, mở miệng nói. Tiểu tử này sao lại thế này a? Không biết không thể tùy ý thu ngoại lai người sao? Các ngươi Liếu gia sao lại thế này, như thế nào từng ngày tịnh chuyện này? Dịch Hàn nghe xong lời này cũng không bực, bình tĩnh từ trong lòng ngực móc ra một cái thẻ bài ném cho hắn, không nói lời nào, chờ Liêu Thiên Đông thấy rõ cái kia thẻ bài lúc sau, lập tức tất cung tất kính lên. Ai ra, này, này này, không biết là ngài lão nhân gia đại giá quang lâm, này. Dịch Hàn thu hồi thẻ bài, đi đến Liêu Chính Xuân bên người, chậm rãi đem hắn nâng dậy tới, liền như vậy một động tác, làm Lý Chính tức khắc cảm thấy trời sợ. Hắn không biết người nam nhân này rốt cuộc cái gì thân phận, nhưng cái kia thẻ bài thượng viết thân vương phủ, quang này ba chữ liền đủ làm hắn điên rồi. Liêu Chính Xuân rốt cuộc ở bên ngoài gặp qua việc đời, biết cái gì kêu nắm chắc thời cơ, nắm Dịch Hàn tay, vẻ mặt đưa đám, nói. Vị này quý nhân, ta liền muốn hỏi ngài một câu. Chúng ta này thuế lương là dựa theo mà tới cấp, vẫn là dựa theo đầu người tới trước. Hắn không nốc, này Vân Lăng quốc lịch đại đều là dựa theo mà cấp thuế lương, khi nào nói qua ấn đầu người cho. Liêu Thiên Đông hôm nay nói như vậy, khẳng định chính là đánh hắn ngân lượng chủ ý. Dịch Hàn vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc minh bạch là chuyện như thế nào, quay đầu nhìn Liêu Thiên Đông, chỉ thấy hắn thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tiếp dập đầu, nói. Đại nhân chủ tội. Đại nhân chủ tội, tiểu nhân liền cùng Tam Nhi huynh đệ chỉ đùa một chút, ta không dám có vọng tưởng. Nói giỡn, chính là vừa rồi ta tam thúc đều phải khóc ca, này đại nhân chi gian nói giỡn, như thế nào còn mang bả người lộng khóc đâu. Liêu Sương ở một bên, đúng lúc mà thêm đem hỏa, dù sao nàng chính là một cái tiểu hài nhi, nói cái gì đều là không sao cả. Dịch Hàn quay đầu nhìn nàng, trong lòng như vậy muốn cười. Cái này tiểu ma đầu, thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Liêu Thiên Đông vừa nghe lời này, cái gì đều không nói, liền ở nơi đó quang quang dập đầu. Dịch Hàn xem xét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Ngươi tuy rằng là một trong thôn chính, nhưng triều đình cũng không mệt ngươi, cũng cho ngươi bạc, cho nên ta hy vọng ngươi có thể tạo phúc một phương ba cánh. Sự tình hôm nay liền như vậy tính, bất quá ta không hy vọng có tiếp theo, ngươi minh bạch sao? Là. Liêu Thiên Đông chạy nhanh bỏ dậy liền ra bên ngoài chạy, giờ khắc này nào còn lo lắng cái gì mặt mũi, chạy trốn mới là chính yếu. Liêu Sương nghe được liền như vậy thả, tức khắc có chút không vui, liền cái kia lão ra hỏa, liền không thể thả hắn, như thế nào còn. Thôn dân thấy không có gì náo nhiệt nhưng xem, đều sôi nổi xoay người rời đi, lục thúc đi vào Liêu Chính Xuân trước mặt, đại đại thở dài, nói. Xuân tiểu tử A, đây là cái giáo huấn biết không? Ở về sau chính là có tiền, cũng không thể lung tung trương dương, a. Liêu Chính Xuân nghe được lục thúc nói, chạy nhanh gật gật đầu nói cảm tạ, hôm nay nói như thế nào nhân gia cũng cho một câu công đạo lời nói. Lục thúc thấy thế gật gật đầu, chắp tay sau lưng xoay người rời đi, Dịch Hàn nhìn cái này lão nhân, đồng nhiên đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhìn một cái nông thôn tiểu lão đầu, nhưng tổng cảm thấy không quá giống nhau. Có câu nói như thế nào, cao thủ đều ở dân gian a. Trịnh thị thấy sự tình kết thúc, chạy nhanh đi thượng phòng nói cho một chút hai vị lão nhân, bằng không bọn họ đều đến nhớ thương. Liêu Chính Xuân cùng tức phụ nhi tường thị, đem Dịch Hàn làm vào phòng, Liêu Sương lôi kéo tiểu đường đệ cũng đi theo vào phòng, tưởng thị một đốn bận việc. Lại là hướng nước đường, lại là phải làm cơm. Làm cho Dịch Hàn còn có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá dân quê nhiệt tình, cái này hắn đã sớm biết, chỉ là hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Liêu Chính Xuân lôi kéo thê, nhi, cung kính liền phải quỳ trên mặt đất dập đầu, hôm nay nếu là không có nhân ra, bọn họ này bản tử khẳng định liền phải ăn. Dịch Hàn thấy thế chạy nhanh đem bọn họ kéo tới, cười một chút, lắc đầu nói. Đừng như vậy, tam thúc, Tam Thẩm Nhi quá khách khí, ta cũng là lược tẫn non nớt chi lực, mấy ngày nay ta vẫn luôn quấy rầy Chính Tùng thúc một nhà đâu. Liêu Chính Tùng vừa nghe, vội cùng tức phụ Nhi nói không dám, tiểu Nhi tử về đến nhà lúc sau, khiến cho bọn họ đi nhà cũ, nói là nhà cũ bên này vây quanh không ít người. Bọn họ không biết sao lại thế này, sốt ruột hoảng hốt liền phải chạy tới, vừa lúc Dịch Hàn ở trong sân đi bộ, ba người liền cùng nhau lại đây. Hiện tại xem ra, ông trời đối nhà bọn họ vẫn là không tồi, thế nhưng làm nhi tử, tiểu nữ nhi cứu một vị quý nhân. Liêu Sương ôm tiểu Đường đệ ở trong góc ngồi, chớp đôi mắt, hơi mang thiên chân mở miệng, nói. Kia Dịch đại ca cũng đừng đi rồi, như vậy Lý Chính liền sẽ không tìm chúng ta phiền toái, Tam Thúc tiểu quán cũng sẽ không có chuyện này. Một câu nói xong, tức khắc cho Liêu Chính Xuân đòn cảnh tỉnh, lại lần nữa đứng lên, ôm quyền hành lễ, nói. Vị này Dịch quý nhân, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, ta kia tiểu quán có không thỉnh quý nhân tương trợ, mỗi tháng ta cho ngài 4 thành tiền lãi. 4 thành, này liền không ít. Này một cái nông thôn hộ khai tiểu quán, một nhà liền chỉ vào cái kia tiểu quán mà sống, lấy ra 4 thành cấp đi ra ngoài, cũng thật là bỏ vốn gốc. Dịch Hàn không giấu vết nhìn thoáng qua tiểu nha đầu, trong lòng cái kia muốn cười, nha đầu này tuyệt đối là cố ý nhắc nhở bọn họ. Mà chính mình lại bị bọn họ ca hai cứu, này 4 thành tiền lãi khẳng định sẽ không muốn, hắn thật sự chỉ là 7 tuổi tiểu nha đầu sao. Nhìn Liêu Chính Xuân Dịch ra bộ dáng, hắn chạy nhanh lắc đầu, nói. Tam Thúc, không phải ta không giúp người, mà là ta thân phận không cho phép, cho nên. Thật sự thực xin lỗi, ngài đến lúc đó nếu gặp được có phiền thoái, có thể tìm ta. Huyền truyền cự tuyệt, mọi người đều nghe được minh bạch là có ý tứ gì. Liêu Chính Xuân gật gật đầu, không có làm khó người khác. Kỳ thật nếu là bọn họ một nhà có thể vô lại điểm nhi, nói không chừng thật đúng là có thể, đáng tiếc. Gia nhân này quá thật thành. Liêu Sương ở một bên, đôi mắt qua lại loạn chớp, sau đó cười một chút, nói. Tam Thúc, nhà ta tiểu quán chiêu bài nghĩ tới sao? Dịch đại ca chính là sẽ viết chữ đâu, làm hắn giúp nhà ta viết cái tấm biển đi. Liêu Chính Xuân vừa nghe lời này, buồn bực nhìn tiểu chất nữ, viết tấm biển. Không cần A, đi làm tấm biển nơi đó, tự nhiên liền có người hỗ trợ A. Dịch Hàn nhưng thật ra bất đắc dĩ lắc đầu, đứng lên, đi đến bên người nàng, duỗi tay gõ nàng đầu nhỏ một chút, nói. Tam Thúc, ngươi tiểu lầu gọi là gì, cùng ta nói liền hảo, tấm biển nói ta đưa ngươi, coi như báo đáp mấy ngày nay Liễu bá phụ chiếu cố. Chương 15 cho ngươi làm tới cửa con rể. Liêu Sương nghe được Dịch Hàn nói, tức khắc trong lòng nhạc nở hoa, liền hắn tặng tấm biển, kia tiểu lầu sinh ý khác nói, liền cái này chỗ rửa vấn đề, liền toàn bộ thu phục. Thứ này thân thủ đưa tấm biển, tin tưởng tuyệt đối là rất có tác dụng, tục ngữ nói rất đúng, đồng hành là hoang gia. Loại rượu này quán, muốn cho ngươi xảy ra chuyện, kia thật là khó lòng phòng bị, có gia hỏa này tấm biển, tin tưởng những cái đó đồng hành tìm tra người, đều đến hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Sự tình thu phục lúc sau, Liêu Chính Tùng con tiểu nữ nhi về nhà, người một nhà trở lại sân, liền thấy Lý Chính cầm bất lao thiếu đồ vật. Liêu Thiên Đông thấy bọn họ đều đã trở lại, chạy nhanh ôm quyền hành lễ, nói. Ai ra, nhị huynh đệ, ngươi nhưng đã trở lại, mấy thứ này chạy nhanh cầm, quý nhân tới, ngươi như thế nào cũng không nói một tiếng. Nói xong lại chạy nhanh hướng Dịch Hàn cúi đầu không lưng, cái kia chân chó kính nhi liền không nói. Liêu Chính Tùng đương nhiên là không nghĩ muốn. Chính là nhân gia cũng mở miệng, nói là cho Dịch Hàn đứa nhỏ này, hắn thật đúng là không thể làm chủ. Liêu Sương nhìn đôi mắt mị thành một cái phùng, quay đầu nhìn Dịch Hàn, thiên chân nói. Dịch đại ca, ngươi về sau cũng đừng đi rồi đi, liền ở nhà ta ngốc, như vậy ta liền có ăn ngon. Lời này vừa ra tới, đại gia trong lòng biết thứ này Liêu Thiên Đông là lấy không đi rồi, Dịch Hàn khả năng không hiểu biết, bất quá Liêu Chính Tùng một nhà. Đó là tương đương rõ ràng. Nơi này chính nhất môi, một văn tiền hận không thể bẻ thành hai nửa hoa, cái này hảo, vốn là khách khí, không nghĩ tới. Dịch Hàn nhưng thật ra không để bụng vài thứ kia, nhìn Liêu Sương cười một chút, duỗi tay vuốt nàng đầu, mở miệng nói. Tiểu nha đầu, ta đây về sau không đi rồi, cho ngươi làm tới cửa con rể ngươi đồng ý. Gì? Liêu Sương theo bản năng nuốt hạ nước miếng, thứ này không phải là có sở thích luyến đồng đi. Nàng nhưng thường xuyên viết một ít cha nam, có đặc thù đam mê cái loại này, này, này này. Dịch Hàn nhìn ăn mệt tiểu nha đầu, cười ha ha lên, nhìn vài thứ kia, mở miệng nói. Chính Tùng thúc, nếu nhân gia Lý Chính khăng khăng phải cho, ngài liền cầm đi, Sương Nhi cùng Thanh Nhi còn ở trường thân thể, cho bọn hắn nhiều bổ bổ. A, hảo a. Liêu Chính Tùng chất phác đáp lời, Liêu Thiên Đông xem đồ vật đưa đến không lấy về đi, trong lòng âm thầm khó chịu đi rồi, Liêu Sương còn lại là bước nhanh chạy về chính mình phòng. Cái kia đang chết Dịch Hàn, như thế nào luôn là cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý đâu, kia hóa sẽ không thật sự thích Luyến Đồng đi. Liêu Vân nhìn đầy đầu là hắn muội muội, hơi hơi sửng sốt, duỗi tay vô nàng chán, nói. Làm sao vậy, như thế nào cứ như vậy vội vàng hoảng, bị chó rượt. Liêu Sương vừa nghe lời này, chạy nhanh gật đầu, đối, chính là bị chó rượt, kia hóa chính là một con cẩu, hừ. Duỗi tay vuốt đại tỷ chân, chớp đôi mắt, hỏi. Thì, ngươi này chân khá hơn chút nào không? Liêu Vân cười gật gật đầu, này hơn nửa tháng qua đi, nàng này chân thật đúng là không đau, xuống đất chậm rãi đi bộ cũng khá tốt, nói đến cùng, vẫn là bởi vì tuổi trẻ. 12 tuổi tiểu nha đầu đúng là xương ống đầu thời điểm, phục hồi như cũ thực mau, hơn nữa Tần Thị mỗi ngày buổi tối, đều giúp khuê nữ thượng dược, hầu hạ miễn bản thật tốt. Này Liêu Chính Tùng ra tuy rằng nhật tử quá đến trứng trọi đá, nhưng đối hài tử nhưng thật ra thật sự không tồi. Hôm nay buổi tối, Liêu gia cơm chiều liền đặc biệt phong phú, trứng gà, thịt heo, còn có sáng sớm Liêu Sương chảo cá. Dịch Hàn ăn thực thỏa mãn, nay Tần Thị nấu cơm thật là không tồi, cười một chút, mở miệng nói. Chính Tùng thúc, Chính Tùng thẩm nhi, ta này thương tốt không sai biệt lắm, ngày mai ta người sẽ qua tới tiếp ta, đến lúc đó ta liền đi về trước. Chờ Ngọc Hồng vào kinh đi thi thời điểm, ta nhất định hiệu khuyển mã chi lao, đến lúc đó, các ngài cứ yên tâm đi. Liêu Chính Tùng cùng Tần Thị vừa nghe lời này, vội vàng gật đầu, kích động nói không ra lời, này về sau nhi tử vào kinh đi thi, có người hỗ trợ, kia chính là tốt nhất bất quá sự tình. Dịch Hàn nhìn bọn họ hai vợ chồng, trong lòng nhiều ít đều có chút hâm mộ, nói đến nói đi, này nông gia tổng muốn so kinh thành tới ấm áp. Người nào cái gì mệnh, hắn tuy rằng không lo ăn mặc, có thể tưởng tượng cảm nhận được như vậy thân tình, thật đúng là khó càng thêm khó. Ăn qua cơm chiều, Liêu Sương nhảy nhót bưng một chén nước đi Dịch Hàn nhà ở, mấy ngày nay cho hắn quán mắc lỗi, mỗi ngày buổi tối ngủ trước, đều đến làm nàng đoan chén nước lại đây. Đi vào phòng, đem trong tay chén giao cho hắn trên tay, Dịch Hàn ừ ngực uống làm lúc sau, nói. Tiểu Sương Nhi, nhà các ngươi thủy vì cái gì như vậy ngọt đâu? Liêu Sương đắc ý rảo rạt nhìn hắn. Ngạo Kiều nghiêng đầu nói, đó là, nhà ta cái gì cũng tốt, ngươi không biết. Dịch Hàn xem nàng cái kia ra mặt dày bộ dáng, vô ngữ chụp nàng một chút, sau đó cầm chén đặt ở tay nàng. Liêu Sương thấy hắn không nói, chính mình suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Dịch đại ca, ngươi đem ngươi hôm nay cấp Lý Chính xem thẻ bài, cho ta xem một chút, biết không? Nàng là thật muốn biết cái này Dịch Hàn, rốt cuộc là cái gì thân phận. Vì cái gì kia Liêu Thiên Đông sau khi xem xong, liền như vậy sợ hãi. Tổng phải biết rằng nhà này chỗ dựa là ai đi, bằng không về sau như thế nào cùng nhân ra khoát lác. Dịch Hàn cười một chút, đem trong lòng ngực eo bài chạy ra tới, giao cho nàng, tiểu nha đầu tiếp nhận tới vừa thấy, tức khắc mông vòng, thân vương phủ. Em ạ, đây là thật gặp được thổ hào a, này vương gia giống nhau đều số tuổi đại, kia hắn khẳng định chính là ngươi. Ngươi là thân vương nhi tử. Ha ha. Ha ha ha. Dịch Hàn cười không được, duỗi tay nhẹ đạn nàng cái chán một chút, mở miệng nói. Ngươi không biết đương kim hoàng thượng là vừa rồi đăng cơ. Liêu Sương thành thật lắc đầu, nói thực ra nàng là thật sự không biết, này thâm sơn cùng cốc, sao có thể sẽ biết, xa ở vài trăm dặm mà kinh thành sự tình. Bất quá hắn nói như vậy, liền ý nghĩa. Hoàng sợ há to miệng, nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Ông trời a, nàng. Nàng cư nhiên cứu thân vương. Giống nhau có thể sử dụng thượng thân vương hai chữ, đều là hoàng đế bảo đệ, một mãi đồng bảo a, kia nhiều ra châu thân phận a. Ta đi, thật là nhặt được bảo a. Dịch Hàn nhìn nàng phong phú biểu tình, cười lắc đầu, nói: "Này eo bài cho ngươi, nhớ kỹ, không thể làm thương thiên hại lý sự tình, bằng không ngươi toàn bộ gia đều đến vì ngươi chôn cùng." Liêu Sương chạy nhanh gật đầu, không phải bởi vì này thẻ bài, mà là bởi vì vẻ mặt của hắn, vừa mới còn cười không được, đột nhiên liền trời đầy mây trời mưa, này. Đều nói gần vua như gần cọp, này mẹ nó bạn cái thân vương cũng là lo lắng để phòng A. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Tần Thị cố ý làm thật nhiều đồ ăn, ngày hôm trước buổi tối Dịch Hàn nói qua, hôm nay nhân gia phải đi. Đều nói lên đường sủi cảo về nhà mặt, trong nhà đồ ăn đầu giường đất miên. Tần Thị cố ý dùng rau dại cùng thịt băm thành nhân, Lý Chính đưa tới những cái đó thịt tất cả đều băm đi vào, vỏ mỏng nhân to sủi cảo, thật là so qua năm còn muốn hảo. Cố ý bao rất nhiều, nấu hảo lúc sau, dùng tô bự trang tràn đầy thượng tiêm, giao cho Liêu Chính Tùng, nói. Cha hắn, cấp ta cha mẹ đưa đi, vừa lúc đại tẩu bọn họ cũng có thể ăn. Đối với hiếu kính lão nhân, Tần Thị trước nay đều không keo kiệt, Liêu Chính Tùng nhìn cái này tô bự, lo lắng mà nói. Trong nhà đủ sao, đừng ở không đủ ăn a. Tần Thị cười một chút, lắc đầu, nói. Yên tâm đi, khẳng định đủ, ta đem trong nhà tích cóp những cái đó bệnh diện, còn có Lý Chính cấp đều bao, nguyên bản chính là nhân gia cấp Dịch Hàn, chúng ta nhờ ăn liền không tồi, cũng không thể mội lương tâm lại lưu. Liêu Chính Tùng vừa nghe lời này, tán thành gật gật đầu, vui vui vẻ vẻ bưng sủi cảo đi ra ngoài, Dịch Hàn tránh ở chỗ tối, nghe Tần Thị lời nói, trong lòng thật đúng là thử cấm áp. Tưởng hắn cùng Hoàng Huynh hai người, từ nhỏ đến lớn thận trọng từng bước, bởi vì mẫu hậu đi đến sớm, bọn họ không có người bảo vệ, trừ bỏ ở Hoàng Tổ mẫu nơi đó, ngay cả phụ hoàng đều khó gặp mặt. Hai năm trước Hoàng Huynh đoạt đế, tuy rằng bọn họ cách làm tàn nhẫn, bất quá chỉ có như vậy, mới là đối Vân Lăng quốc tốt nhất công đạo, rốt cuộc cái kia thái tử, không đủ nhân nghĩa. Không đợi ăn cơm đâu, tiếp Dịch Hàn người liền tới rồi, đuổi một cái xe ngựa, tùy tung dỡ xuống tới suốt một dương đổ vật đặt ở trong viện. Liêu Sương nghe được tiếng vang, chạy nhanh từ trong phòng chạy ra tới, liền thấy bốn người quỳ một gối xuống đất, đặc biệt cung kính. Dịch Hàn chắp tay sau lưng, quán mì đứng ở nơi đó, cùng ngày thường thật đúng là không giống nhau. Kêu cả người phát ra khí lạnh, chấn đến Liêu Sương cũng không dám tiến lên. Đem cái dương nâng vào nhà, sau đó các ngươi ở ngoài cửa chờ ta. Là, thứ gia. Thứ gia. Kêu Nhược Hy đâu? Liêu Sương âm thầm phun ra hạ đầu lưỡi, đương nhiên là nói dỡ lạc, phỏng chừng này Dịch Hàn là đứng hàng lao tư đi, bằng không nhân ra không thể kêu hắn tứ gia. Nhưng cái kia cái dương là cái gì? Bạc. Châu báu. Lạp lạp lạp, phát tài. Đang lúc nàng cao hứng đâu, lại một người tiến vào, trong tay cầm thiếp vàng tấm biển, mặt trên viết, hợp thuận tử quán. Hợp thuận. Chậc chậc chậc. Tên này thật đúng là thổ, vốn dĩ nàng muốn kêu Liếu ra tiệm ăn tại gia, liền cùng cái kia cái gì vốn riêng mì thịt bò không sai biệt lắm. Kia rất cao đoan đại khí thượng cấp bậc, lại xem cái này, ai. Quả thực không lên được nơi thanh nhã. Bất quá xem ở cái kia thiếp vàng chữ to, vẫn là tính. Này liền thực không tồi, người phải học được thấy đủ. Nhảy nhảy lộc cộc lại trở về phòng, chờ kia cái dương bật mí. Liêu Chính Tùng bưng không chén trở về, đại gia vây quanh ở cái bàn trước bắt đầu ăn cơm sáng, kỳ thật trừ bỏ Liêu Sương, Dịch Hàn cùng Tiểu Ngọc Thanh, mặt khác ba người cũng chưa ăn được. Rốt cuộc cái kia trong dương có cái gì, ai cũng không biết, nhưng lại ngượng ngùng quá hỏi, tổng phải có điểm thân trầm. Cái này sủi cảo, nói thật bao thật là quá tuyệt vời. Liêu Sương rất ít ăn cái này, gần nhất tốc đông lạnh không thể ăn, thứ hai chính mình lười đậu. Cho nên cơ bản chính là thích ăn, cũng rất ít có thể ăn đến, trước mặt một chén lớn sủi cảo, nàng ăn 1/3, này đối một cái 7 tuổi hài tử tới nói, rất nhiều. Tần Thị nhìn khuê nữ bộ dáng, cười lại cho nàng gấp một cái, còn không quên cấp tiểu nhi tử kẹp một cái, Liêu Chính Tùng ly đại nữ nhi gần cũng cho nàng gấp một cái. Dịch Hàn ở bên cạnh nhìn, cười một chút. Trong lòng miễn bàn nhiều hâm mộ. Cơm sáng ăn xong lúc sau, Dịch Hàn cười xem Tần Thị, nói: "Chính Tùng Thẩm Nhi nấu cơm chính là ăn ngon, nay về sau tiểu quán nhất định sinh ý thịnh vượng." Tần Thị cùng Liêu Chính Tùng vừa nghe lời này, đều chạy nhanh cười gật đầu, nói: "Thưa ngài cát ngôn, hy vọng như thế đi." Dịch Hàn cười đứng lên, đem cái kia cái dương mở ra, tức khắc liêu ra năm khẩu người, đều không nói. "Chương 16 các ngươi đừng ghét bỏ liền hảo." Dịch Hàn cười đứng lên, đem cái kia cái dương mở ra, tức khắc liêu ra năm khẩu người, đều không nói. Kia trong dương tất cả đều là vàng bạc châu báu, cái dương không quá lớn, nhưng bên trong đồ vật, tuyệt đối đủ bọn họ miệng ăn núi lở 10 năm. Liêu Chính Tùng theo bản năng nuốt hạ nước miếng, nói thật, lớn như vậy liền chưa thấy qua nhiều như vậy tiền, hắn có thể như vậy chấn định đã không tồi. Hồi lâu lúc sau, Tần Thị dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, khắp một phen hắn, Liêu Chính Tùng cũng tỉnh lại, mở miệng nói. Cái kia. Dịch Hàn A, cái này. Thật không cần, dân quê không chú ý nhiều như vậy, cứu người không cầu hồi báo. Dịch Hàn nhìn hắn, cười lắc đầu, hắn thực tin tưởng đây là Liêu Chính Tùng trong lòng lời nói, mấy ngày nay ở chung, hắn minh bạch, này người một nhà đều không tồi. Rồi tay vuốt Tiểu Ngọc Thanh đầu, không thèm để ý nói. Chính Tùng thúc, ngài cũng đừng cùng ta khách khí, nói đến cùng ta này mệnh, nếu không phải này Tiểu Nha đầu phát hiện, phỏng chừng ta giờ phút này cũng liền không có. Ngươi làm ta cho ngươi kia những thứ khác, nói thật, ta thật đúng là không có, liền cái này, các ngươi đừng ghét bỏ liền hảo. Em ạ, ghét bỏ. Đại ca A, nói chuyện không mang theo như vậy tùy hứng hảo không tắc. Liêu Sương chớp đôi mắt này, cũng là nửa ngày không nói chuyện, nàng xem như kiến thức quá lớn việc đời người, vì viết tổng tài văn, cố ý lưu tiến cao cấp hội sở, trộm trà trộn vào đấu giá hội. Nhưng những cái đó cùng trước mắt cái này so, kia đều cùng buồn không tính cái gì, này đó tuyệt đối so với những cái đó muốn đáng giá nhiều. Mà thứ này cư nhiên là đừng ghét bỏ, lại cấp một dương nàng đều không mang theo ghét bỏ a. Liêu Chính Tùng còn muốn nói cái gì, bị Dịch Hàn cấp ngăn cản, đứng lên đối bọn họ ôm quyền hành lễ, sau đó nói. Chính Tùng thúc, Thẩm Nhi, ta liền đi trước, chúng ta sau này còn gặp lại, ta tin tưởng chúng ta còn sẽ gặp lại. Nói xong, xoay người rời đi, Tần Thị cùng Liêu Chính Tùng đều chạy nhanh xuống đất xuyên giày, chạy ra đi đưa tiễn. Mà Liêu Sương, còn lại là ngồi xổm trên mặt đất, nhìn kia một dương đồ vật, vô hạn y y, đây chính là bạc A, trắng bóng bạc A. Tiểu Ngọc Thanh cũng từ trên giường đất chậm rãi chạy xuống xuống dưới, liền giày đều không rảnh lo xuyên, trực tiếp chạy đến nhị tỷ bên người, nói. Tỷ, nhà ta có tiền. Liêu Sương thập phần đúng trọng tâm gật đầu, nói. Có, nhà ta tương lai là tương đương có tiền. Nàng đã tưởng hảo phải làm sao bây giờ, này tiền đó chính là tài chính khởi đầu A, đầu tiên này tiểu quán bọn họ đến ra một nửa tiền vốn, như vậy tam thúc một nhà nhật tử liền sẽ không như vậy khẩn đi. Lại đến, liệu ra cả gia đình đi chấn trên mục tiêu cũng liền thực hiện, mua phòng ở, cấp mãi mãi xem bệnh liền đều có. Còn có, lúc này Liêu Chính Tùng phu thê đã trở lại, giữ cửa quan gắt gao mà. Tần Thị vớt Tiểu Ngọc Thanh đầu, nói. Thanh ca nhi, ngươi ăn nó sao? Nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa đối mẫu thân gật đầu, Tần Thị cười một chút, ngồi xổm xuống thân mình ôm hắn tiếp tục nói. Kia nương cầu ngươi chuyện này nhi, ngươi đi trong viện chảo Tiểu Sâu được không? Nếu là có người tới, ngươi liền lớn tiếng tiếp đón hắn, ân. Tiểu Ngọc Thanh không biết mẫu thân muốn làm cái gì, nhưng đối với mẫu thân lời nói, hắn đều là thực nghe được, gật gật đầu bước chân ngắn nhỏ liền đi ra ngoài. Liêu Sương nhìn cha mẹ ý tứ, là muốn thương lượng nên làm cái gì bây giờ, nàng rất muốn xen mồm, nhưng... Thấp cổ bé họ A, một cái 7 tuổi nho nhỏ nha đầu, vẫn là cái có bệnh nữ nhi, vậy phải làm sao bây giờ? Thở dài không biết nên làm cái gì bây giờ khi, Liêu Chính Tùng mở miệng nói chuyện. Hai nhi mẹ hắn, hỏi một chút hai khuê nữ là nghĩ như thế nào, rốt cuộc bọn họ cũng lớn, Sương Nhi đều 7 tuổi, cũng hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Tần Thị vừa nghe lời này, gật gật đầu, Liêu Sương còn lại là tung ta tung tăng đi vào giường đất biên, chớp mắt to nhìn cha mẹ, hỏi. Thật làm chúng ta nói. Chúng ta đây nói, các ngươi có thể đồng ý sao, vạn nhất không đồng ý không phải nói vô ích. Nói xong lời này, còn không quên phiết một chút miệng, cái kia ủy khuất bộ dáng, chính là làm người chịu mến. Tần Thị nhìn tiểu khuê nữ, trên mặt nhạc không được, một tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực, hôn một cái. Nhìn đừng ra, nói. Phát hiện không, Sương Nhi từ cái kia sự tình lúc sau, đây là càng ngày càng nghịch ngợm. Liêu Chính Tùng cũng là tán đồng gật gật đầu, duỗi tay nhéo khuê nữ khuôn mặt nhỏ, chắc chắn mà nói. Liền nghe láo khuê nữ, ngươi nói cái gì chúng ta liền làm theo, biết không? Liêu Sương vừa nghe lời này, kia hóa ra hảo à, này có thể so Hoàng thượng Thánh chỉ muốn hảo đến nhiều, dùng sức gật đầu, sau đó cười tủm tỉm nhìn Liêu Vân, nói. Đại tỷ, ngươi tưởng cùng ta cha, ta nương tách ra sao? Đáp án tưởng mà dễ thấy, Liêu Vân trực tiếp lắc đầu, Liêu Sương lại nhìn mẫu thân, sau đó ủy khuất nói. Sương Nhi cũng không nghĩ rời đi mẫu thân, mọi người đều nói có nương hải tử là cái bảo nhi, không nương hải tử là căn thảo, Sương Nhi tưởng cùng cha, mẫu thân ở bên nhau. Liêu Chính Tùng vừa nghe lời này, trực tiếp chụp cái bàn, nói. Hai nhi mẹ hắn, chúng ta đi trấn trên mua phòng ở. thứ này Dịch Hàn nếu nói cho, vậy đoạn sẽ không đổi ý, chúng ta trước mượn, về sau Hồng Nhi thăng chức rất nhanh, chúng ta trả lại trở về là được. Tần Thị nghe xong đương gia lời nói, cũng là chắc chắn gật đầu, đem trong lòng ngực khuê nữ ôm càng khẩn, nước mắt thiếu chút nữa không biểu ra tới. Từ đứa nhỏ này sinh ra lúc sau, nàng liền tỉ mỉ hầu hạ, đối với ấu tử nàng đều không phải như vậy yêu quý, chỉ vì đứa nhỏ này sinh hạ tới có không đủ. Làm nương đều vĩ đại, cái gì trách nhiệm đều hướng chính mình trên người ôm, nàng tổng cho rằng là chính mình nguyên nhân, mới làm này khuê nữ khỏe mạnh không đủ. Liêu Sương hướng về phía Liêu Vân chớp một chút đôi mắt, sau đó tiếp tục nói. Kia chúng ta một nhà đều đi chấn trên, tổng phải có cái nghề nghiệp làm a, không thể miệng ăn núi lở, nếu tam thúc khai tử lầu. Cha, ngươi nói như vậy hảo không, chúng ta cũng ra một bộ phận tiền vốn, như vậy hai nhà kết phường khai, thân huynh đệ còn mình tính số đâu, các ngươi nói đi là không. Liêu Chính Tùng hai vợ chồng vừa nghe lời này, đều tức khắc không lên tiếng, nói đến cùng bọn họ cũng không tưởng nhiều như vậy, nhưng khuê nữ như vậy đã nhắc nhở, giống như sự tình thật là như thế. Kia tiểu lầu là tam đệ chính mình khai, bọn họ liền tính lại lấy có thể lấy nhiều ít, người một nhà nếu thật sự đi chấn trên, không có mà, không có đồ vật, chẳng lẽ thật sự miệng ăn núi lở. Tần Thị suy nghĩ một chút, gật gật đầu, vỗ nhẹ đương ra tay, nói. Cha hắn, Sương Nhi nói có lý à, chúng ta tổng phải cho lão đại còn có Thanh Ca Nhi ngẫm lại, rốt cuộc nam và nhi, về sau đến cưới vợ à. Liêu Chính Tùng gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói. Nếu không ngươi xem như vậy hảo không, nếu kia nhà ở là tam đệ thuê xuống dưới, như vậy thêm bàn thêm ghế, sau bếp này một khối, liền đều chúng ta ra. Ta nương tiền khám bệnh, bắt đầu không phải nói từ tiểu lầu lợi nhuận ra sao, ta xem chúng ta ra đi, ngươi cảm thấy đâu. Tần Thị đương nhiên là không có ý kiến, trực tiếp gật đầu liền đáp ứng rồi, Liêu Chính Tùng rỗi tay méo khuê nữ khuôn mặt, tự hào nói. Rốt cuộc là ta Liếu lão nhị khuê nữ, này đầu nhỏ thật cơ linh. Liêu Sương lược cười hàm hậu, nhưng tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút buồn bực, lại nói như thế nào nàng cũng là cái tân thế kỷ nữ tính, này ngoại tại tuy rằng 7 tuổi, nhưng áo trong đều hơn 20 tuổi. Điểm này nhi đạo lý đối nhân xử thế nàng tưởng không rõ, kia còn không phải sống uổng phí sao, bất quá nhìn sự tình đều giải quyết, vậy dư lại cuối cùng một chút, suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Cha, nương, chúng ta đem trong nhà đồ vật toàn bộ đều bán, còn có đất, về sau liền tính không nghỉ ở trấn trên, chúng ta cũng không trở về Vĩnh Liêu Trang. A, vì cái gì? Hai vợ chồng hơn nữa Liêu Vân đều là ngơ ngác mở miệng hỏi, Liêu Sương nhìn bọn họ ba cái phản ứng, trong lòng không cấm âm thầm thở dài. Nay ngươi một nhà, thật đúng là hảo vết xẻo đã quên đau, kia Dịch Hàn đi rồi, Lý Chính ăn như vậy lại mệt, sao có thể thiện bãi cam hưu? Cha, nương còn có đại tỷ, các ngươi đã quên, Lý Chính chính là thấy không quen người khác so với bọn hắn hảo, chúng ta nếu là đi chấn trên, mua phòng ở, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm sao? Liên mấy thứ này, ta dám cam đoan, hắn nhất định sẽ nghĩ cách, bằng không hắn khẳng định cảm thấy thực xin lỗi chính hắn, tam thúc liền kia mấy lượng bạc, hắn đều phải thuế lương đâu. Ta cái này ngoài ý muốn tới tài, hắn còn không được tìm cái cớ lại đây muốn. Đều không mang theo yếu điểm nhi. Liêu Sương nói xong lời này, hai vợ chồng tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, cái kia Liêu Thiên Đông từ nhỏ liền hộ thực, mặc kệ có phải hay không hắn, đều thích chiếm cho riêng mình. Nay hiện tại lớn như vậy một đống đồ vật, hắn không tới quát, thật đúng là không quá khả năng. Tần Thị nhìn trong lòng ngực khuê nữ, đại đại thở dài, tự mình lẩm bẩm. Liên nhà ta Sương Nhi, cái này lòng dạ nhi, cái này đầu óc, tuyệt đối có thể đi làm gia đình giàu có thái thái a, nhưng... Liêu Sương nhìn mẫu thân bộ dáng, không cấm nết miệng cười, hảo sao, nàng này nương còn tự trách thượng, gia đình giàu có cái gì hảo, vô ngữ lắc đầu, duỗi tay vuốt mẫu thân mặt, nói. Nương à, gia đình giàu có không tốt, kia đương gia đều tam thê tứ thiếp, ta còn là hy vọng tưởng nhà chúng ta như vậy, cha nhiều thương ngươi à, xem nhà ta bầu không khí, thật tốt à. Liêu Chính Tùng cũng gật đầu phụ họa, không có cái nào cha mẹ hy vọng chính mình con rể là hoa tâm. Sớm 3 triệu 4, bọn họ đều muốn cho khuê nữ tìm được như ý lang quân. Chuyện này liền tính nói hạ, hai vợ chồng một thương lượng, quyết định đem mà lấy 2 lượng bạc giá cả, bán cho Liếu nhị vượng nhà bọn họ. Bọn họ Liếu ra mà, kia chính là thượng đẳng điền, ở nông thôn loại này điền có thể bán được 5 lượng bạc một mẫu. Nhưng mấy năm nay Liếu xương thân mình không tốt, mỗi lần có bệnh chỉ cần tìm nhân gia Liễu nhị vượng, không quan tâm có tiền không có tiền, đều làm theo xem bệnh uống thuốc. Lớn như vậy nhân tình, căn bản trả không được, vốn là tính toán không cần tiền, trực tiếp cho nhân gia, nhưng nghĩ lại tưởng tượng còn không được. Từ nhỏ liền một cái thôn nhi lớn lên, ai không hiểu biết hay, kia Liễu nhị vượng từ nhỏ liền có làm ca ca bộ dáng, chưa bao giờ chiếm nhân gia tiện nghi, nếu bạch cấp, kia khẳng định là không được. Đương nhiên, nhà bọn họ tam mẫu đất bọn họ có thể làm chủ, nhưng nhà cũ bên kia liền làm không được, Tần Thị xung phong nhận việc, tính toán qua bên kia du thuyết một chút. Đến nỗi phòng ở khẳng định không cần lo lắng, trong nhà mua cái đại điểm nhi, một nhà ba người đều trụ là được, vừa lúc người nhiều náo nhiệt. Liêu Sương vừa nghe lời này, tức khắc không đồng ý lắc đầu, ngăn lại phải đi mẫu thân, nói: "Nương, chuyện này không thể như vậy làm." Tần Thị vừa nghe lời này, kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, hỏi: "Làm sao vậy? Sự tình gì không thể như vậy làm?" Bất quá đại gia đối với Liêu Sương ý tưởng, kia đều là thực vâng theo, trong tiềm thức liền rất vâng theo. Chương 17 bàn tay vàng, bạc ngón tay. Liêu Sương nhìn cha mẹ nghi hoặc, chớp đôi mắt, nói: "Nương, ngươi nghĩ tới không có, đại bá phụ thân phận, hắn chính là tú tài a, sao có thể dịu già dắt trẻ ở đệ đệ gia trụ, hắn cùng đại bá nương đều sẽ thực không vui." Tần Thị vừa nghe cái này lời nói, dừng bước chân, chậm rãi lại về tới giường đất biên ngồi xuống, suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Kia làm sao bây giờ, tổng không thể chúng ta đi rồi, đem ngươi đại bá phụ bọn họ lưu lại đi, vậy chúng ta cũng đừng đi, mọi người đều lưu lại." Tần Thị chính là có cái này kính nhi, muốn quá thật lớn ra cùng nhau quá hảo, nếu không liền đánh đổ, đây cũng là Liêu Sương nhất bội phục mẫu thân địa phương. Cười một chút, nắm mẫu thân tay, để nở một thứ may mắn chính mình xuyên qua một cái người trong sạch, suy nghĩ một chút mở miệng nói: "Cha, mẫu thân, các ngươi xem như vậy được không, chúng ta nột mua hai hộ tòa nhà, đến lúc đó có một phần viết đại đường ca Liếu Ngọc Trạch tên." "Không được không được." Liêu Chính Tùng trực tiếp mở miệng liền nói không được, đánh gãy khuê nữ nói: "Này không biết, còn tưởng rằng hắn sợ hoa bạc đâu." "Sương Nhi, ngươi vừa rồi cũng nói, ngươi đại bá phụ có lòng dạ nhi cao, ngươi cái kia đại đường ca cũng giống nhau, ngươi như vậy trực tiếp cấp phòng ở, hắn càng sẽ không muốn." Liêu Sương nghe xong lời này, thật là không biết nên nói như thế nào, cái này thân cha, thật đúng là cái tính nôn nóng, sốt ruột cái gì đâu, nàng lời nói còn chưa nói xong đâu. "Ai nha, cha, ngươi chờ ta nói xong à, đừng quay rối, bằng không làm mẫu thân buổi tối không cho ngươi nấu cơm ăn." Nói xong còn cố ý xem xét một chút mẫu thân, Tần Thị chạy nhanh gật đầu, duỗi tay nhẹ điểm đường ra cái chán, làm hắn không cho nói lời nói. Liêu Sương thấy thế, cười hì hì tiếp tục nói: "Chúng ta có thể như vậy sao, cầm cái kia khế nhà, sau đó đại bá mẫu bọn họ một nhà qua đi trụ, mỗi tháng cho chúng ta nhất định tiền. Chỉ cần cái này tiền số đủ rồi mua phòng ở tiền, vậy đem khế nhà cho bọn hắn, này phòng ở mới chân chính xem như chính bọn họ, như vậy không hảo sao?" Liêu Chính Tùng vừa nghe khuê nữ lời này, tức khắc chụp một chút đùi, cao hứng đem Liêu Sương ôm lên, liên tiếp đều: "Ai nha nha, nhà ta này tiểu khuê nữ, thật là cái bảo bối nhi, tới, thân cha một chút út." Liêu Vân cùng Tần Thị nhìn nhau, đều là buồn cười lắc đầu, bất quá xác thật lao khuê nữ nói là tốt nhất biện pháp giải quyết. Sự tình gõ định rồi, Tần Thị lúc này mới cầm trứng gà đi nhà cũ, Liêu Sương còn lại là đỡ đại tỷ đi vào trong viện ngồi xuống phơi nắng, Tiểu Ngọc Thanh như cũ ở lồng gà phía trước ngồi xổm. Đến nỗi Liêu Chính Tùng, đã sớm vui vẻ không giống cái bộ dáng, chạy tới bờ sông nói là cũng muốn chảo cá đi. Liêu Vân ngồi ở ghế trên, vuốt tiểu muội nhi đầu, nói: "Nhà chúng ta Sương Nhi thật trưởng thành, ngày này thiên tiểu ý tưởng, thật đúng là không ít đâu, thật tốt." Liêu Sương nhìn Tần Thị phiên bản Liêu Vân, cũng là liệt miệng cười, ghé vào nàng trên đùi nhìn Tiểu Ngọc Thanh, như vậy thích thú nhật tử, thật sự thật tốt quá, thật hy vọng sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống. Tần Thị đi nhà cũ ngây người hồi lâu mới trở về, đương nhiên tin tức là tin tức tốt, chính là nhà cũ bên kia đều đã đáp ứng rồi, đương nhiên vui vẻ nhất chính là đại bá nương Trình Thị. Bọn họ nhà mẹ đẻ chính là trấn trên, nghe nói lúc trước Liêu Chính Dương không trùng tú tài thời điểm, bọn họ liền xem vừa mắt, mà Trịnh Thị nhà mẹ đẻ sinh hoạt cũng giống nhau, cho nên liền như vậy gả đến nông thôn. Nhoáng lên 17, 8 năm, này lại trở về trấn thượng, bọn họ tự nhiên là cao hứng mà, Liêu gia lão gia tử cùng Lao Thái Thái, vẫn là quyết định cùng lão đại gia sinh hoạt. Dân quê đều chú ý cái này, đại gia cũng đều lý giải, đến nỗi Liêu Chính Xuân một nhà ba người, kia tự nhiên là trụ tiểu quán mặt sau, cũng có thể phương tiện chăm sóc. Đây là liền tính nói hạ, ăn qua cơm chiều, mọi người đều về phòng ngủ, Liêu Sương cứ theo lẽ thường điểm chúng cha cùng tiểu đệ ngủ huyệt, lắc mình vào không gian. Chờ mua phòng ở, nàng liền không cần lại điểm cha bọn họ ngủ huyệt, ngẫm lại đều cảm thấy hảo không hiếu thuận, bất quá dù sao là ngủ huyệt, chính là làm cho bọn họ ngủ đến trầm một ít thôi. Chờ nàng vào không gian lúc sau, liền hoàn toàn trợn tròn mắt, tiểu tuyết ngồi xổm hai đầu bờ ruộng đặc biệt ủy khuất nhìn nàng. Chủ nhân, ta cũng không biết sao lại thế này, đi ra ngoài chơi một vòng trở về, cứ như vậy. Liêu Sương gật gật đầu, đem nó ôm ở trong lòng ngực, làm sao vậy? Này không gian hắc thổ địa thu nhỏ, liền cùng nàng vừa mới bắt đầu tiến vào thời điểm một cái bộ dáng, lại xem kia ao cá cũng không có, nhưng ẩn liền tuyền lại biến đại. Cái kia tuyền hiên nguyên bản trên vách tường bò tường hổ, giờ khác này cũng biến thành hồng tường vi, này. Không gian thăng cấp. Nhưng vì cái gì càng lên cấp còn càng đi hồi giảm bất đâu. Êm đẹp một cái bàn tay vàng, hiện tại đều thành, sống thoát thoát bạc ngón tay, không đúng, là thiết. Vô ngữ đi vào bên trong, phát hiện gạo và mì lương du cái gì đều không có, lúc này đây nhưng khét ngược, thu so thượng một lần còn sạch sẽ. Lúc này chuột tới bên này, nhưng thật ra có thể khóc lóc chuyển nhà. Vô lực thở dài, hôn một cái trong lòng ngực tiểu tuyết, lẩm bẩm mà nói. Chỉ cần không đem ngươi thu hồi đi, mặt khác, ta đều không để bụng. Tiểu tuyết vừa nghe lời này, cũng là thân mật cùng nàng. Lên lầu 2, liền phát hiện bàn trang điểm có phong thư. Liêu Sương đem trong lòng ngực tiểu tuyết bông, bước nhanh đi qua đi, ngồi ở ghế trên, cầm kia phong thư. Người có duyên thân khải. Lại là tin, cái này địa phương chẳng lẽ có người có thể tiến vào sao? Vì cái gì? Buồn bực nhấp một chút môi, mở ra vừa thấy, tức khắc trợn tròn mắt. Ngoại lực trợ trận, không gian suy yếu, ngoại lực không tồn, không gian tự hồi, lựa chọn như thế nào toàn bằng người có duyên làm chủ. Một câu, hoàn toàn đem nàng đả kích. Nói cách khác, chỉ cần nhà bọn họ quá đến hảo, cái này không gian liền cái gì đều không có, trừ bỏ này đó cơ sở đồ vật. Cũng liền ý nghĩa, chỉ cần bên ngoài sinh hoạt trình độ đề cao, như vậy cái này không gian liền sẽ không cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, đây là lần đầu tiên nhìn đến ý tứ. Người phúc báo rất có hạn, miệng ăn núi lở liền sẽ thiếu. Ông trời, nếu ngươi không tính toán làm ta có được như vậy nhiều tài phú, ngươi hà tất ngay từ đầu liền cho ta đâu. Này, này không phải hố cha sao? Không đúng, là hố tỷ. Vô lực ghé vào trước bàn trang điểm, nàng thật sự có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, vịt nấu chín bay đi, đến miệng thịt rớt, đã nơi tay tiền tài không có. Trên thế giới khổ bức nhất người, hẳn là chính là nàng đi, ngủ ngủ xuyên, tới có tiền tài không đợi hoa đâu liền không có, lui mà cầu tiếp theo nhịn xuống lúc sau, hiện tại cư nhiên liền cái gì cũng chưa. Đứng dậy đến mép giường, nhìn trên giường kia tam quyển sách, còn hảo cái này còn ở, liền dư lại một mẫu đất, cái loại này cái gì, phải phá lệ chú ý. Đứng lên, phi thân trực tiếp đi kho lương, nhìn đến bên trong thu hoạch, cơ sở thu hoạch liền dư lại lúa mạch, dược liệu nhưng thật ra nhiều vài loại, không tính chân quý cũng không tính tiện nghi. Nắm lên một phen bắc tam thất, trực tiếp dương ở trong đất, ngồi xổm ngồi ở hai đầu bờ ruộng, ôm tiểu tuyết, bất đắc dĩ mở miệng, nói. Chỉ cần không đem ngươi thu hồi đi, thế nào ta đều không sao cả, ngươi sẽ rời đi ta sao? Tiểu gia hỏa thân mật cùng nàng, một người một linh sủng, lại hi hi ha ha lăn đến cùng nhau. Kỳ thật Liễu Sương cũng không phải xem không khai chủ nhân, nếu lúc ấy mấy thứ này chính là thêm vào được đến, như vậy có cùng không có cũng liền không có gì khác biệt. Chỉ là nói nàng có chút cảm thấy đáng tiếc thôi, rốt cuộc đồ vật như vậy hảo, lại không thể chiếm cho riêng mình. Vẫn là có chút cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc nàng là người, không phải thần. Hôm sau, ăn qua cơm sáng, Liêu Chính Tùng liền xùy ngân phiếu tính toán đi trấn trên, Liêu Sương đảo qua đêm qua không gian khói mù, quấn lấy phụ thân cũng nói nhau nhau muốn đi. Tần thị nhìn tiểu khuê nữ bộ dáng, dung túng nói. Cha hắn, liền mang nàng đi thôi, hài tử từ sinh hạ tới cũng không đi qua, thanh ca nhi trước kia còn đi qua đâu. Liêu Chính Tùng nghe xong gật gật đầu. Rồi tay sờ sờ Thanh Ca Nhi gương mặt, nói, ngoan ngoãn ở nhà chờ, cha trở về cho ngươi mua đồ ăn ngon. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn, gật gật đầu cũng không nói nhau nhau đi theo cùng đi, Liễu Sương đã bị phụ thân lãnh, ra hai đi thôn đầu. Vĩnh Liễu Trang có một cái lão ngưu xe đẩy tay, đó là Liễu Tam Vượng, hắn liền dựa lôi kéo người trong thôn đi chấn trên vì nghề nghiệp, một người hắn thu 3 văn tiền, mang hải tử thu 5 văn tiền, còn rất có lời. Liêu Chính Tùng ôm quê nữ, ngồi ở xe bò, giao 5 văn tiền, Liêu Tam Vượng vừa thấy Liêu Sương, duỗi tay méo nàng mặt, nói: Chính Tùng đây là mang theo khuê nữ làm gì đi a? Thân mình lại không thế nào hảo sao. Liêu Chính Tùng nhìn phát tiểu, theo hắn nói gật gật đầu, ôm quê nữ, nói: Hai ngày này nha đầu này thân mình có chút hư, lần trước ăn Lý Chính cấp cái kia an bảo hoàn cũng không tệ lắm, ta này nghĩ đi chấn trên nhìn xem, có hay không tiện nghi một chút dược, cấp a ha ha. Trên xe người không ít, tổng không thể dòng chống khua chiêng nhân ra nói đi chấn trên mua phòng ở, ở hết thể không có lộng an ổn phía trước, lời này, một câu đều không thể lầu. Liêu Sương lý giải phụ thân ý tưởng, hoa ở trong lòng ngực hắn, nho nhỏ làm nũng, lúc này đại quế thúc ở một bên thở dài, nói: Chính Tùng huynh đệ, ta không phải nói gì, ngươi hoa nhi này xác thật là cái tao tiền, cũng chính là quán đến nhà các ngươi, đổi cá nhân ra, phỏng trừng đều không thể mớn. Liêu Sương nghe xong lời này, một chút đều không cảm thấy sinh khí, rốt cuộc nhân ra nói chính là sự thật, liền nguyên chủ cái này thân thể, đổi đến giống nhau nhân ra, đã sớm ném từ bỏ. Lại không phải tiểu tử, chỉ là cái nha đầu. Liêu Chính Tùng ôm sát khuê nữ, cười một chút, nói: Đến cậy nhờ ta một lần, như thế nào ta cũng đến hảo hảo nuôi sống, có thể dưỡng 1 năm liền 1 năm duyên phận, có thể dưỡng cả đời liền cả đời duyên phận. Nói giản dị, Liêu Sương này trong lòng cũng đặc biệt chua xót, ôm cha cổ, liền ở nơi đó làm nũng, lại một cái thôn dân thấy thế, mở miệng nói: Bất quá này Sương tỷ nhi không tồi, hiểu chuyện nhi, lão nhị ra 4 cái hài tử, về sau đều không sai được. Như vậy một gián đoạn, đại gia lại đều liêu nổi lên chuyện nhà, Liêu Sương không có để ý bọn họ nói, chỉ là dựa vào phụ thân trong lòng ngực, liệt miệng hướng cha cười. Một canh giờ rưỡi, rốt cuộc tới rồi trấn trên, liền tương đương với hiện đại 3 cái giờ a, nay khoảng cách cũng không gần. Ngày đó nguyên chủ phát bệnh tử vong, Liêu Chính Tùng phụ tử suốt đêm gấp trở về, này lộ đến nhiều khó đi a, đừng nói là lộ, chính là kia phân lo lắng để phòng tâm tình, đều đến nhiều gian nan. Giờ khắc này, Liêu Sương liền âm thầm thề, nhất định phải làm cha mẹ quá thượng hảo nhật tử, không dựa vào người khác liền dựa vào chính mình thông minh đầu óc. Mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là tương lai người, lão tổ tông thật nhiều năm kinh nghiệm tích lũy, nàng cũng không phải là cái gì ngốc tử, tự nhiên cân nhắc một chút, đều có thể làm ra tới. Tương lai, xem ta. Chương 18 mua phòng ở. Tới rồi trấn trên, Liêu Chính Tùng ôm quê nữ, đi trước đại ca bọn họ trụ cho thuê phòng, vừa lúc là giữa trưa, thư viện nghỉ ngơi, Liêu Chính Dương mang theo Liêu Ngọc Hồng ở nhà nấu cơm đâu. Đây cũng là Liêu Sương lần đầu tiên nhìn thấy đại bá, cùng phụ thân rất giống, bất quá hắn là mặt chữ điển, cho người ta một loại cũ kỹ hơi thở. Đại bá, đại ca, Sương Nhi tới xem các ngươi. Liêu Sương nhảy nhảy lộc cộc chạy tới, trong tay xách theo Tần Thị sáng sớm lạc tốt nhân thịt bánh, sủi cảo nhân vẫn là ngày hôm qua Tần Thị làm vần thán thừa. Liêu Chính Dương đem tiểu chất nữ ôm cái đầy cõi lòng, ở nàng nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng thân, dâu chắt nàng liên tiếp trốn, hi hi ha ha cười. Liêu Ngọc Hồng nhìn đến cha tới, chạy nhanh đứng lên, đối phụ thân ôm quyền hành lễ, cổ nhân lễ nghĩa nhiều, đặc biệt là niệm thư người. Cha, ngài đã tới. Liêu Chính Tùng cười một chút, vỗ nhẹ nhi tử bả vai, đi theo cùng nhau ngồi xuống, nói: Đại ca, các ngươi ăn cơm trước, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút. Liêu Chính Dương vừa nghe lời này, trong lòng nhiều ít có phổ nhi, gật gật đầu, trước mở miệng: Là Lao Tam khai tiểu quán chuyện này đi, ngươi yên tâm, này phòng ở ta giúp các ngươi tìm, đã nhờ người hỏi thăm. Này Liêu gia lão đại chính là danh bất hư truyền. Sở hữu đồ vật không chờ bọn đệ đệ mở miệng, hắn liền trước chuẩn bị cho tốt, bất quá lúc này đây, giống như không dùng được. Liêu Chính Tùng cười một chút, đem ở nhà bọn họ thương lượng ra tới kết quả, từ đầu chí cuối nói một chút. Không chỉ có Liêu Chính Dương, ngay cả Nguyên Lai vẫn luôn đều thực bình tĩnh, bình thản Liễu Ngọc Hồng đều đặc biệt kinh ngạc, ôm trong lòng ngực tiểu muội, mày nhăn gắt gao. Liêu Sương nghiêng đầu nhìn đại ca, liệt miệng cười thực vui vẻ, nên như vậy sao? Ngày thường luôn là ông cụ non bộ dáng, nhiều nhàm chán không phải. Rồi tay vuốt đại ca gương mặt, nhỏ giọng ở bên thai hắn nói thầm, Liêu Chính Tùng chỉ là nói là người ta cảm tạ, đưa bạc cũng không có nói tỉ mỉ, bất quá nàng đến cùng đại ca mách lẻo, nói một tiếng. Liêu Ngọc Hồng nghe xong vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, nhéo nàng cái mũi nhỏ, sùng lịch thân suyết. Ngươi Nga, càng ngày càng khôn khéo. Ăn qua cơm trưa, bởi vì buổi chiều thư viện còn có khóa, Liêu Chính Dương chỉ là đem đệ đệ lánh đến người môi giới bên kia, tìm một cái còn tính thục là người, liền mang theo Liêu Ngọc Hồng đi thư viện. Liêu Chính Tùng vừa thấy kia người tới cư nhiên là Nhạc Thái An, tức khắc cười ôm quyền hành lễ, nói. Nha, là Nhạc Đại ca A, đã lâu không thấy đâu. Này Liêu Chính Tùng ở trấn trên làm nghề một thời điểm, đã từng cấp Nhạc ra làm mấy cái trương dương gỗ, cho nên này quan hệ cũng không tệ lắm, cũng coi như quen thuộc một ít. Nhạc Thái An vừa thấy hắn, cũng là ôm quyền đáp lễ, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nói. Như thế nào, muốn mua phòng ở sao? Liêu Chính Tùng gật gật đầu, đem tiểu nữ nhi đi phía trước túm túm, không đợi hắn nói chuyện đâu, Liêu Sương liền mở miệng. Nhạc ba bá hảo, ta là Liêu Sương, là cha nhị nữ nhi. Nói xong còn không quên so một cái ra thủ thế, dù sao muốn nhiều nhị liền có bao nhiêu nhị, bất quá cũng may nhân ra tuổi tiểu, như thế nào lộng đều không có hại. Nhạc Thái An vừa thấy nàng như vậy giòn nói chuyện, không lưng đem nàng ôm lên, hôn hai khẩu, nói. Đây là ngươi cái kia có bệnh khuê nữ. Thật là đáng tiếc hiểu rõ, trường như vậy đẹp lại như vậy hoạt bát. Lưu Trương Tùng nghe xong lời này, cũng là phụ họa gật gật đầu, hắn này khuê nữ chính là cái bảo, ý tưởng, làm việc nhi kia tuyệt đối không giống nhau. Liêu Sương nhìn Nhạc Thái An, trong lòng rất thích, ôm cổ hắn, tiểu xảo hôn một cái, sau đó ngọt ngào mà nói. Nhạc ba ba phải cho chúng ta tìm một cái hàng ngon giá rẻ phòng ở nhà, bằng không Sương Nhi liền bạch hôn. Ha ha, ha ha ha, Nhạc Thái An cái này buồn cười không được, duỗi tay chỉ vào Liêu Chính Tùng, lắc đầu nói. Nha đầu này chính là quá tiểu, nếu là năm nay 10 tuổi, ta nói cái gì đều làm ta nhi tử cưới nàng. Liêu Chính Tùng vừa nghe lời này, chạy nhanh đem khuê nữ tiếp nhận tới, nói dân nói. Nha đầu này, ta nhưng luyến tiếc nàng gả chồng. Sau đó hai cái đại lao ra lại không hẹn mà cùng đều cười, nói cười cười lúc sau. Nên làm chính sự nhi, Nhạc Thái An mang theo Liêu Chính Tùng cha con đi vào người môi giới. Nơi này phân vài cái nhà ở, có phòng ốc mua bán, có thổ địa mua bán, còn có nha đầu, bà tử mua bán. Nhưng thật ra rất toàn hô, cái gì đều có, hơn nữa vẫn là ở quan phủ bên kia lập hồ sơ, mua cũng yên tâm. Đi vào một cái nhà ở, bên trong có mấy cái đang ở nói chuyện này, Nhạc Thái An cho đại gia lẫn nhau giới thiệu một chút lúc sau. Lanh Liêu Chính Tùng đi bên trong cái bàn chỗ. Từ một đống sổ sách thượng rút ra một cái nhìn, sau đó mở ra đặt ở trên bàn, nói. Chính Tùng huynh đệ à, ngươi xem này chỗ phòng ở, ta cảm thấy liền rất hảo. Nó nguyên lai là một cái cử nhân ra, sau lại này cử nhân năm kia ngao đến quan trước, đi Khải Châu bên kia tiền nhiệm, này phòng ở liền không xuống dưới. Cái này chính là một cái đại tứ hợp viện, bên trong cơ bản bảo trì nguyên dạng. Cái này giá cả còn tính hợp lý, ở đông đường cái, nơi đó là cái phố xá sầm uất, giá cả là 200 lượng, đương nhiên nơi này có 40 lượng khế ước đỏ tiền bạc. Khế ước đỏ, Liễu Sương biết, lúc trước viết cổ văn thời điểm tra qua không ít, chính là quan khế ý tứ, có quan phủ đại ấn, này phòng ở mới chân chính xem như nhà ngươi. Liêu Chính Tùng nhìn gật gật đầu, tứ hợp viện không tồi, phòng ở nhiều, sân đại, nhìn liền đặc biệt rộng thoáng. 200 lượng bạc còn bao gồm khế ước đỏ, không tồi, thực có lời. Nhạc Thái An vừa thấy hắn gật đầu, liền tiếp tục đi xuống phiên, này đệ nhị sở liền có điểm chú ý, dù sao cũng là cấp tú tài Liêu Chính Dương, hai nhà còn không thể ly đến quá xa, cho nên liền có chút không hảo tìm. Tìm nửa ngày nhưng xem như tìm kiếm tới rồi một chỗ, đặt ở trên bàn cho bọn hắn xem sân phân bố đồ, nói, cái này cũng ở đông đường cái. Bất quá ly các ngươi có một cái hoành nói, này một chỗ tương đối muốn so các ngươi cái kia hảo chút, hơn nữa tiện nghi một ít. Ngươi cũng biết, ngươi cái kia sân trước kia trụ chính là cử nhân, cho nên liền cử nhân cái này thanh danh, giá cả liền tự nhiên muốn cao một ít, cái này tứ hợp viện liền khế ước đỏ cùng nhau, liền 182, không thể lại thiếu. Liêu Chính Tùng nhìn hai cái phân bố đồ, gật gật đầu, nói, Nhạc đại ca, này hai nơi phòng ở không tồi, ngươi hiện tại vội không, không vội mang ta đi nhìn xem, nếu là thành, ta trực tiếp liền cho ngươi bạc. Nhạc Thái An vừa nghe lời này, chạy nhanh gật đầu, lúc này liền tính hắn lại có việc nhi, đều đến đẩy, làm thành này hai việc nhi, kia đến tiền bạc chính là bất lao thiếu đâu. Liêu Chính Tùng ôm khuê nữ, đi theo Nhạc Thái An phía sau đi, đi vào đông đường cái, quả nhiên liền giống như Nhạc Thái An nói như vậy, là cái khu náo nhiệt, bán gì đó đều có. Liêu Chính Tùng dán ở khuê nữ bên tai nói, nha đầu, ngươi xem cái kia tiệm gạo bên cạnh địa phương không, cái kia chính là ngươi tam thúc thuê tử quán. Liêu Sương vừa thấy, trong lòng tức khắc minh bạch, may mắn này Dịch Hàn kịp thời cho tiền bạc, bằng không khai trương khẳng định không đủ, liền như vậy cái phố xá sâm vất khai khởi tử quán, kia tuyệt đối là kiếm tiền. Nhưng vì cái gì ngay từ đầu lão bản không làm đâu, tưởng không ra, thật thật nhi tưởng không ra. Đi vào tứ hợp viện, Liêu Chính Tùng đem khuê nữ đặt ở trên mặt đất, Liêu Sương chậm gì gì hướng trong đi, nói thật, viện này thật sự rất lớn, cùng lão kinh thành tứ hợp viện không sai biệt lắm. Mặt bắc là chính phòng, đồ vật là sương phòng, nam diện là đảo tòa, đông tây nam bắc tứ phía đều là phòng ở, trung gian là giếng trời, chỉnh thể từ đường hành lang nối liền. Tòa bắc chiều nam, phía bắc chính là chính phòng, phía nam là nam sương phòng, phía đông phòng ở kêu đông sương phòng, phía tây kêu tây sương phòng. Cư trú loại này tứ hợp viện khi, lão nhân trụ thượng phòng, trung gian vì phòng khách lớn, trưởng tử trụ đông sương, con thứ trụ tây sương, người hầu trụ đảo tòa phòng, nữ nhi trụ hậu viện, lẫn nhau không ảnh hưởng. Nhà bọn họ không có người hầu, có thể đem cái kia đảo tòa cải cách nhà ở vì kho hàng, Liêu Sương đi bộ tại đây trong viện, thiệt tình cảm thấy không tồi. Chuyển tới mặt sau nhìn một chút, có một cái giếng nước, còn có một mảnh mà, phỏng chừng là nguyên lai hộ gia đình dùng để dưỡng hoa, bất quá bọn họ nhưng thật ra có thể sửa sửa, dùng để trồng rau, như vậy mùa hè liền có thể không cần mua đồ ăn. Tùy tay đẩy ra một hộ nhà ở môn đi vào đi, này nhà ở thật đại a, giống tuyết, nói chuyện đều có hồi âm, lều đỉnh là áp bản treo lên, sắc thật so trong nhà hảo. Thoạt nhìn mấy thứ này muốn chỉnh lý, cũng là không ít bạc đâu. Liêu Chính Tùng cùng Nhạc Thái An cũng theo sau đi vào tới, Nhạc Thái An nhìn bọn họ cha con bộ dáng, trong lòng minh bạch, chuyện này sợ là thành. Thế nào Chính Tùng huynh đệ, nay phòng ở không tồi đi. Ân, không tồi. Thật không sai. Liêu Chính Tùng gật gật đầu, nuốt hạ nước miếng, hiếm lạ nhìn các nơi, sau đó nói. Nhạc đại ca, có chuyện này nhi ta phải hỏi ngươi một chút, chúng ta Liêu gia Ngọc Điệp đều ở Vĩnh Liêu Trang bên kia, này nếu là mua phòng ở. Nga, Ngọc Điệp đúng không, các ngươi mua phòng ở, ta liền giúp các ngươi đem Ngọc Điệp lộng tới trấn trên, yên tâm, cái này ca ca nhất định giúp ngươi làm viên mãn. Nhạc Thái An vô vô bộ ngực nói, Liêu Chính Tùng vừa nghe lời này. Tức khắc yên tâm không ít, nếu đã quyết định rời đi cái kia Vĩnh Liêu Trang, Ngọc Điệp là chính yếu, nhất định phải dịch ra tới. Ba người lại đi đối diện đầu đường kia chỗ tứ hợp viện, nói thật, so với bọn hắn vừa rồi xem muốn hảo đến nhiều, sân đều thực đoan chính, nhưng là này một chỗ muốn so với kia biên đại. Hơn nữa bên trong nhà ở cũng đại, có hai cái giếng nước, còn có một cái ao nhỏ, Liêu Sương vừa thấy cái này, trong lòng thích không được. Nhạc Thái An nhìn Liêu Chính Tùng. Nói, Chính Tùng huynh đệ, ta đã nói rồi, này chỗ so ngươi vừa rồi xem cái kia hảo, nhưng ngươi nếu muốn hảo, nhà ngươi có đứa con trai, còn muốn thi khoa cử đâu. Một lời bừng tỉnh người trong ngộng, Liêu Chính Tùng lập tức đánh mất muốn này chỗ phòng ở ý niệm, cổ đại người đều chú ý địa khí nhi, kia chỗ phòng ở nguyên lai trụ chính là cử nhân lao ra, như vậy. Liêu Chính Tùng cười ha hả móc ra 4 chương 100 lượng ngân phiếu, đặt ở Nhạc Thái An trong tay, nói. Nhạc đại ca, còn thỉnh ngài giúp đỡ, nhiều ra tới liền hiếu kính ngài. Nhạc Thái An vừa nghe lời này, cười lắc đầu, đánh nhẹ hắn một chút, nói. Ta ca nhi hai còn nói này đó sao, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi lộng viên mãn, bất quá nơi này thiếu đồ vật. Nhạc Thái An nói đến này tạm dừng một chút, vô đuổi, tiếp tục nói. Vật liệu gỗ ta giúp ngươi tìm, này 20 lượng bạc có thể mua một ít, mặt khác giúp ngươi lót thượng, sau đó ngươi trả lại cho ta. Ngươi chính là một cái thợ mộc, trong nhà còn có thể lại đổ vật. Liêu Chính Tùng vừa nghe lời này, tức khắc cảm kích không được, nắm lấy Nhạc Thái An tay, kích động nửa ngày nói không nên lời lời nói. Cha, chúng ta đến về nhà. Chương 19 người hướng chỗ cao đi. Cha, chúng ta đến về nhà. Liêu Sương ở một bên mở miệng nhắc nhở, Liêu Chính Tùng gật gật đầu, lại nắm một chút Nhạc Thái An tay, nói. Nhạc đại ca, chuyện này ta liền toàn quyền giao cho ngài. Hảo, yên tâm đi, một chỗ viết tên của ngươi, một chỗ viết ngươi đại cháu trai, đúng không? Ân ân, là. Sự tình nói hạ, Liêu Chính Tùng ôm khuê nữ ở điểm tâm cửa hàng, mua một ít thức ăn, lúc này mới hướng chờ xe địa phương đi, người đã trở lại hơn phân nửa, bọn họ còn không phải cuối cùng một cái, còn hảo, không phải đặc biệt thấy được. Một canh giờ dưới sau, về tới Vĩnh Liêu Trang, lúc này đã trời tối, Liêu Chính Tùng ôm khuê nữ về đến nhà, Tần Thị đang ở trên giường đất phùng chăn, vừa thấy đương gia cùng khuê nữ trở về, chạy nhanh đứng lên. Liêu Chính Tùng đem điểm tâm phân ra tới một ít, sau đó xách theo dư lại, nhìn Tần Thị nói. Đi thôi, chúng ta đi cha, nương bên kia, sau đó cùng nhau nói. Hành, ngươi chờ ta một chút, ta đổi cái quần áo. Tần Thị nhanh nhẹn bộ kiện quần áo, đi theo đương gia đi ra ngoài, Liêu Sương hưng phấn ôm Tiểu Ngọc Thanh, cùng đại tỷ Liêu Vân hội báo hôm nay xem phòng ở. Liêu Vân nhưng thật ra thực bình tĩnh, mỉm cười ngọt ngào không nói lời nào, liền nghe tiểu nha đầu chính mình nói, bất quá đối cái kia phòng ở, nàng cũng là rất chờ mong. Ai không nghĩ trụ căn phòng lớn, ai không nghĩ đi trấn trên sinh hoạt, Liêu Vân năm nay 12 tuổi, lại có 2 năm cập kê, nếu như đi trấn trên, nhất định sẽ có hảo nhân duyên. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, đây đều là tuyên cổ bất biến đạo lý. Chỉ cần là người, liền không có không nghĩ sinh hoạt tốt. Liêu Sương nói xong dựa vào đại tỷ trong lòng ngực, Tiểu Ngọc Thanh dựa vào nàng trong lòng ngực, tỷ ba liền như vậy đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn lều đỉnh, ai đều không có nói chuyện. Đương nhiên mỗi người tưởng đều là không giống nhau, này về sau nhật tử, khẳng định sẽ đặc biệt hảo, bọn họ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nhoáng lên nửa tháng đi qua, Liêu gia hai nơi phòng ở đều đã chứng thực, Liêu Chính Tùng gần nhất rất bận, cơ bản đều là cùng tam đệ Liêu Chính Xuân ở trấn trên. Tiểu quán sốt ruột khai trương, cho nên bên kia phải hảo hảo thu thập một chút, Liêu Sương là cái trùng theo đuôi, nói cái gì đều phải đi theo đi, này không đồng nhất đại đã sớm lại cùng cha đi tiểu lầu. Hiện giờ bọn họ đều ở tại cái kia cử nhân tòa nhà, Nga, không đúng, là Liêu Chính Tùng ra, mà Liêu Chính Dương cũng đem ra thô phòng ở cấp lui, cùng đệ đệ cùng đi trụ. Rốt cuộc hắn phòng ở cũng không thu thập ra tới, ban ngày bốn người đều ai bận việc nấy, Liêu Sương là nhất vội cái kia, lại là vẽ lại là lộng cách cục. Đương nhiên đại gia coi như nàng là tiểu hài nhi, có thể họa ra tới cố nhiên là tốt nhất, họa không ra cũng không có gì nhưng để ý, này tiểu quán liền một tầng, bất quá rất lớn. Cho nên Liêu Sương quyết định cách ra mấy cái phòng ra tới, như vậy một ít chú ý người tới bên này ăn cơm, cũng có thể nói có nhã gian. Liêu Chính Xuân nhìn tiểu chất nữ đồ, tán thành gật gật đầu, ai không nghĩ chính mình tiểu quán có cấp bậc một ít, có nhã gian tự nhiên liền không giống nhau. Bởi vì bọn họ tài chính hữu hạn, cho nên này thỉnh người làm giúp đều là tính toán tỉ mỉ, Liêu Sương không thể giúp gấp cái gì, liền ở quay chỗ, cầm giấy bút viết thực đơn. Đương nhiên này đó đồ ăn cơ bản đều là hiện đại cách gọi, cái gì gà cung bảo, sườn heo chua ngọt, thịt kho tàu cánh gà. Nàng nghĩ tới, mấy thứ này ở cổ đại gọi là gì, nàng là không biết, nhưng dựa theo hiện đại cách gọi tới, kia tuyệt đối vật lấy hy vi quý đúng không? Tên mới mẻ độc đáo, hơn nữa mẫu thân nấu ăn thủ pháp, vậy tuyệt đối không giống nhau. Biên viết vừa nghị khai trương thời điểm náo nhiệt, nàng liền vui vẻ không khép miệng được. Chỉ cần người trong nhà quá đến hảo, kia có thể hay không gian, có hay không những cái đó vàng bạc châu báu, thật sự không đáng kể chút nào. Viết trong tay đồ vật, bất chi bất giác liền đến giữa trưa, Liêu Chính Dương cùng Liễu Ngọc Hồng từ bên ngoài trở về, trong tay cầm mua tới cơm trưa. Đại gia nghỉ ngơi ăn cái gì, Liễu Ngọc Hồng còn lại là cầm bánh bao, đi vào quầy chỗ hống muội muội ăn, nhìn mặt trên viết đồ vật, hơi hơi túc hạ mày nói. Như thế nào kêu tên này a? Như thế nào làm? Hi hi. Không nói cho ngươi, đây là bí mật, muốn biết ta, muốn biết tới tiểu quán ăn cơm lâu. Liêu Sương cười hì hì nói, một bên ăn cơm tam huynh đệ đều là vô ngữ lắc đầu, Liêu Chính Dương làm lão đại, không thể giúp đỡ cái gì, vẫn luôn cảm thấy thực áy náy. Từ lão muội muội gả chồng lúc sau, liền rốt cuộc không hồi quá nhà mẹ đẻ, này con gái gả chồng như nước đổ đi, bọn họ đều là minh bạch, kia muội phu gia giàu có, sợ là không nghĩ bọn họ này đó bà con nghèo đi lây dính. Mỗi khi nghĩ đến đây, hắn đều cầm lòng không đậu thở dài. Liêu Chính Tùng nhìn đại ca bộ dáng, vô vô đầu vai hắn, nói: "Đại ca, ngươi đừng như vậy, ta muội muội quá đến hảo là được, không lui tới liền không lui tới, có thể như thế nào?" Liêu Chính Xuân vừa nghe lời này, cũng là gật đầu ở một bên phụ họa. Liêu Chính Dương vừa thấy chính mình thái độ, chọc đến hai anh em đều chua xót, chạy nhanh nói sang chuyện khác nói. Nhị đệ à, ngươi ngày này thiên ban ngày ở bên này bận việc, buổi tối còn phải về nhà cấp trong nhà bận việc, đừng mệt muốn chết rồi thân mình à. Liêu Chính Tùng cười lắc đầu, nói thẳng không có việc gì, nhưng này người nói vô tình, người nghe có tâm à. Liêu Sương cũng cảm thấy phụ thân gần nhất thực tới, suy nghĩ một chút vô vô chán. Cơm trưa qua đi, Liêu Chính Dương mang theo Liêu Ngọc Hồng đi thư viện, Liêu Sương còn lại là còn ở quầy chỗ chơi, nhìn thời gian không sai biệt lắm, chạy đến phụ thân bên người, nói. Cha, ta về trước ra, các ngươi vội vàng a. Liêu Chính Tùng vừa nghe lời này, tức khắc không yên tâm, vội nói muốn đưa, bị Liêu Sương cấp ngăn cản, vô vô bộ ngực, nói. Cha, ta đều 7 tuổi, lại nói nhà ta liền ở đối diện, ta lại không phải nha đầu ngốc, biết đi như thế nào. Liêu Chính Xuân cười ở bên cạnh trúng gió, lôi kéo nhị ca liền hướng bên trong đi. Làm nha đầu đi thôi, tổng muốn rèn luyện rèn luyện. Liêu Sương hướng về phía Tam Thúc nháy mắt ra dấu, bước nhanh chạy mất, trong lòng ngực còn suy Tam Thúc cấp mấy chục cái tiền đồng đâu. Buổi chiều bất thời giờ tìm Liêu Chính Xuân nói ý nghĩ của chính mình. Không nghĩ tới nhân gia không nói hai lời, sơ soạn thật nhiều tiền đồng đặt ở nàng trong tay, còn nói thẳng muốn nhiều mua điểm ăn ngon. Liêu Sương trong lòng ngực có mẫu thân cấp 5 lượng bạc, vừa lúc có thể dùng đến. Đi vào tiểu chợ, mua một con gà, lại mua một cái thịt ba chỉ, lão bản người không tồi còn cho nàng mấy cái đại bổng cốt, chọn một ít rau chân vịt, nhảy nhảy lộc cộc trở về tứ hợp viện. Mới vừa đẩy cửa muốn hướng trong đi, phía sau liền dơ lên một cái không tính khách khí thanh âm. Ai, ngươi là nhà ai? Liêu Sương quay đầu, nhìn gọi lại nàng người, là một tiểu nha đầu. Nhìn tuổi hẳn là cùng nàng không sai biệt lắm, bất quá xuyên so nàng muốn hảo, vừa thấy chính là nhà giàu tiểu thư. Phiết một chút miệng, mua không vào nhà, quay đầu đóng cửa thời điểm, nói, ta là nhà này. Sau đó phanh, một chút đóng cửa lại, căn bản mặc kệ nàng, lại nhìn cái kia tiểu nha đầu, đôi mắt hồng hồng ngồi xổm trên mặt đất vẽ xoắn úp. Liêu Sương đem gà thu thập hảo, đặt ở bình gốm điền tiếp nước chậm rãi ngao, nói cái này bình gốm còn rất có ý tứ đâu. Nàng cùng cha vừa tới trấn trên, này nhà ở cái gì đều không có. Chỉ là đặt mua đồ vật, phải hoa không ít tiền, hơn nữa này nhà ở không dọn đi thời điểm, là không thể lộ tin tức, cho nên còn không thể từ trong nhà lấy chăn đông. Đại ca cùng đại bá bọn họ nguyên bản liền có đệm chăn, Liêu Chính Tùng suy nghĩ một chút, cắn răng một cái dậm chân mua nhân gia làm tốt đệm chăn, tiểu nha đầu nói ngọn, xem nhân gia có bình uống, nói cái gì đều làm nhân gia cấp một cái. Chủ quán bị ma đến không có biện pháp, chỉ có thể đem chính mình phải dùng bình gốm cho nàng. Từ đây Liêu Sương được một cái tên hiệu, ma nhân tinh. Liêu Sương đem thịt ba chỉ băm hảo lúc sau, phát hiện trong nhà không có đường, này làm thịt kho tàu khẳng định phải có đường, bất đắc dĩ lại mở cửa ra tới. Vừa lúc nhìn đến cái kia nhà giàu tiểu thư ngồi xổm, nhìn rất đáng thương, đi qua đi, ngồi xổm xuống thân mình, hỏi. Ngươi làm sao vậy, như thế nào không trở về nhà? Kia nha đầu chớp đôi mắt xem nàng, nói. Ta không có chơi đồng bọn nhì, nhà ta trụ nhà ngươi phía trước, ta. Liêu Sương vừa nghe tức khắc minh bạch, đứa nhỏ này sợ là muốn tìm nàng chơi. Rốt cuộc hai người đều không sai biệt lắm đại, duỗi tay lôi kéo nàng lên, còn săn sóc vô vô nàng trong tay bùn đất, nói. Ngươi kêu gì, vài tuổi? Ta kêu Mạch Viện, năm nay 6 tuổi. Liêu Sương nghe họ Mạch, đảo không cảm thấy có cái gì. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đống nhiên nghĩ tới, này trấn trưởng liền họ Mạch, chẳng lẽ nói. Thử hỏi, cha ngươi là trấn trưởng. Tiểu nha đầu gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, sau đó nói. Cha ta là cha ta, ngươi đừng bởi vì ta cha không cùng ta chơi, được không? Lời này nói, thật là làm người đặc biệt chịu mến. Liêu Sương cười gật gật đầu, lôi kéo nàng nói. Ta kêu Liêu Sương, năm nay 7 tuổi, ta muốn đi mua đường trắng. Ngươi bồi ta đi sao? Ân, ta bồi ngươi đi. Mạch Viện gật gật đầu, Liêu Sương cười một chút, lôi kéo nàng liền đi tiệm tạp hóa, kia lão bản vừa thấy nàng lánh Mạch ra tiểu thư, tức khắc đặc biệt có quép. Liêu Sương làm bộ lúc sau, cho hắn tiền, hắn đều không cần, bất đắc dĩ lắc đầu, buông tiền bạc liền mang theo Mạch Viện đi rồi, vừa đến cửa nhà, liền xem một cái lao nô chờ ở nơi đó, chạy nhanh đi tới, nói. Ai ra ta tiểu thư a? Như thế nào tùy tiện cùng hạ đẳng người đi, ngươi là cái gì thân phận ngươi không biết ta. Ta dựa. Liêu Sương tức khắc hảo vô ngữ, lao già này như thế nào nói như vậy đâu, nàng hảo ý mang nàng chơi, hắn còn nói mình như vậy, cái gì hạ đẳng người, giống như hắn nhiều da trâu dường như. Trận trắng mắt, thở phì phì không nói lời nào, mạch viện tránh thoát khai lão nô tay, lôi kéo Liêu Sương nói. Sương tỷ tỷ đừng nóng giận, ngươi đừng để ý đến hắn, ta liền cùng ngươi chơi. Nhìn mạch viện nghiêm túc bộ dáng, nàng cũng là vô ngữ cười một chút, vỗ nhẹ nàng đầu nhỏ, nói. Mau về nhà đi, hôm nào chúng ta lại chơi, ngoan. Tiểu nha đầu nghe xong gật gật đầu, xoay người chạy, Liêu Sương lười đến xem cái kia chó cậy thế chủ lao ra hỏa, cất bước vào sân, đem cửa đóng lại. Làm thịt kho tàu thời điểm, mới bỗng nhiên nhớ tới ngày đó Nhạc Bá Bá lời nói, nguyên lai kia tiểu lầu lão bản khai hảo hảo mà, đã có thể bởi vì đắc tội trấn trưởng, cho nên mới đi. Thoạt nhìn cái này mạch trấn trưởng cũng không phải cái gì thứ tốt đâu. Nô bộc đều như vậy ỷ thế hiếp người, chủ tử khẳng định cũng hảo không đến chỗ nào đi. Bất quá cái kia tiểu mạch viện cũng không tệ lắm, đơn thuần đáng yêu, hẳn là vẫn là tuổi tiểu đi, bằng không phỏng trừng cũng quá sức. Chương 20 thời khắc mấu chốt rất dây xích. Đầu tiên trở về Liêu Chính Dương cùng Liễu Ngọc Hồng, này mới vừa tiến sân, hai người đã nghe tới rồi mùi hương, Liêu Chính Dương lớn tiếng hỏi. Nhị đệ ngươi làm cái gì đâu, như thế nào như vậy hương? Vừa nói vừa hướng phòng bếp đi, vừa tiến đến liền thấy Liêu Sương đứng ở trên ghế, ở nơi đó chụp tỏi đâu. Liêu Chính Dương chạy nhanh đi qua đi, đem nàng ôm xuống dưới, thân suýt. Như vậy đào đâu, còn dám đứng ở trên ghế, vạn nhất quăng ngã nhưng làm sao bây giờ. Liêu Sương nhìn đại bá bộ dáng, cười hì hì lắc đầu, nói. Sẽ không làm, đại bá, buổi tối cơm đều là ta làm, trong chốc lát ăn nhiều một chút nga. Liêu Chính Dương nhìn chằm chằm xem nàng, sau đó lại không thể tin được nhìn bậy bếp. Bạch diện màn đầu, thật là lương thực tinh a, còn có kia bình uống, cũng không biết là cái gì, nhưng thơm, lại xem trong nồi, thịt ba chỉ hầm hồng hồng, nhìn liền đặc biệt có muốn ăn. Liễu Ngọc Hồng nhìn màn đầu, lại xem một bên trong túi bạch diện, kinh ngạc nói. Tiểu muội, mua này đó hoa bao nhiêu tiền? Liêu Sương quay đầu cười nói, ta không phải ma nhân tinh sao? Ta ma nhân ra, lão bản cho ta thấp nhất giới, nhưng cái đó bạch diện nhất tiện nghi cho ta. Nói dối a nói dối. Liêu Sương cũng không biết bạch diện cụ thể là cái gì giá cả, đơn giản liền không nói, liền nói nhất tiện nghi. Kia lúa mạch là nàng không gian lần trước đánh, ngày hôm qua lấy ra, tìm cái xưởng ma đến, tổng cộng hoa 20 văn tiền, còn tính nhân ra hỗ trợ đưa ra tiền công. Nàng sao nói đều không nói được, vẫn là tính. Trực tiếp không nói. Liêu Chính Dương cười nhéo đại chất nữ gương mặt, nói. Nhìn không ra tới, nhà chúng ta tiểu Sương Nhi cũng có thể nấu cơm, thật tốt. Liêu Sương không dám nhìn đại ca ánh mắt, chạy nhanh túi đầu tiếp tục lột tỏi. Liêu Chính Tùng ca hai trở về thời điểm, thiên đã đại đen, tiểu quán thu thập không sai biệt lắm, liền dư lại soát tường này đó việc tinh tế. Liêu Ngọc Hồng đem đồ ăn bưng lên, Liêu Chính Xuân kinh ngạc nhìn Liêu Sương, nói. Tam thúc đã có thể cho ngươi 50 nhiều tiền đồng A, ngươi như thế nào làm? Liêu Sương gãi gãi đầu, cười hì hì nói. Ta lâm tới thời điểm, mẫu thân cho ta một ít bạc, nói là cho đại bá các ngươi bổ thân mình. Liễu Ngọc Hồng vừa nghe lời này, duỗi tay sờ sờ tiểu muội đầu, không đang nói cái gì, mọi người ăn thịt kho tàu, rau trộn rau chân vịt, uống canh gà, đều là đặc biệt thỏa mãn. Ở nông thôn, nhà ai một bữa cơm có thể ăn tốt như vậy đồ vật? Này bận việc một ngày, về nhà ăn thượng nóng hầm hập một bữa cơm, còn đều là thịt, thật là quá tuyệt vời có hay không. Ăn xong cơm chiều, Liêu Sương cùng Liễu Ngọc Hồng cùng nhau soát chén, sau đó ra tới, nghe Liêu Chính Dương bọn họ ca ba ở trong sân nói chuyện. Lao Tam à, ngươi bất thời giờ đi tranh trấn trưởng ra, cấp đưa điểm nhi đồ vật, hôm nay ta nghe thư viện Vương Phu Tử nói, trấn trưởng bên kia đến chuẩn bị, bằng không sẽ cho giày nhỏ xuyên. Liêu Chính Xuân vừa nghe lời này, gật gật đầu, Liêu Sương rõ ràng cảm giác được ca ca lửa giận, tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng nàng rốt cuộc biết công phu, người hơi thở nàng là nghe được ra tới. Đây là làm sao vậy, em đẹp như thế nào còn sinh khí đâu. Vào đêm, Liêu Sương ngủ ở trên giường, qua lại lăn nửa ngày, không có biện pháp, ban ngày sự tình quá nhiều, lúc này nàng chính hưng phấn ngủ không yên. Bởi vì nhà ở nhiều, cho nên Liêu Sương rốt cuộc được như ý nguyện, một người ở tại một phòng. Liêu Chính Tùng cùng trưởng tử một cái phòng, Liêu Chính Dương hai anh em một cái phòng. Liễu Ngọc Trạch bởi vì cùng cái kia tiểu lầu ước định là cuối tháng, cho nên tạm thời còn ở bên kia chưa từng có tới. Liễu Sương lắc mình vào không gian, trước đem lúa mạch thu, sau đó lại loại một ít thảo dược. Cũng không biết khi nào có thể có tuyết liên những cái đó hy hữu hạt giống, nếu có, vậy hoàn mỹ, về sau không gian xuất phẩm, kia tự nhiên đều là tốt nhất đồ vật. Chính luyện công đả tòa đâu, đồng nhiên nghe được trong viện có tiếng bước chân, tuy rằng thực nhẹ, nhưng là nàng hiện tại võ công không tồi, thính lực tự nhiên liền đặc biệt hảo. Đã trễ thế này, ai đi ra ngoài đâu? Lắc mình ra không gian, tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bên ngoài động tĩnh gì đều không có, chẳng lẽ chính mình nghe lầm? Không có khả năng a, vừa rồi rõ ràng nghe được có người đi ra ngoài a. Đúng lúc này, hắc ảnh chợt lóe mà qua, ở nóc nhà. Chủ nhân, tại tiền viện, tại tiền viện. Tiểu tuyết thanh âm đúng lúc vang lên. Liễu Sương để khí trực tiếp phi thân đi tiền viện, liền xem một cái bóng đen đi vào trong chốc lát, sau đó lại ra tới. Nàng hoa ở góc chỗ, cẩn thận nhìn chằm chằm, 15 phút không đến, cái kia thân ảnh trực tiếp phi thân đi ra ngoài, nhìn thân hình cũng nhìn không ra là ai tới. Tiểu tuyết, người nọ là ai, có phải hay không ta đại ca? Dung ý niệm hỏi, ai ngờ tiểu gia hỏa kia thế nhưng. Không biết, nghe thấy không được, quá nhanh, hắn khinh công thật tốt quá. Đuổi không kịp. Ta dựa. Thật là không có nhất hố, chỉ có càng hố. Tiểu gia hỏa này thời khắc mấu chốt rất dây xích ra, thật là làm người đầu đau đã chết. Ai? Truy là khẳng định đuổi không kịp, Liêu Sương trực tiếp phi thân trở lại chính mình phòng, cố ý đem cửa phòng đẩy ra một chút khe hở chờ, nhưng đợi một canh giờ cũng không gặp trở về. Niết tay niết chân đi đến phụ thân phòng, đẩy cửa đi vào vừa thấy, cha cùng đại ca đều ở nơi đó hô hô ngủ nhiều đâu. Kỳ quái, rõ ràng nghe được mở cửa thanh âm A, như thế nào? Vô ngữ trở lại phòng, ngồi ở trên giường nửa ngày, cũng tưởng không ra rốt cuộc sao lại thế này, thở dài, nằm ở trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà, hồi lâu đều không có phản ứng. Không biết khi nào, thế nhưng ngủ rồi, bởi vì trong đầu có chuyện, thế nhưng ngủ đến mơ mơ màng màng, làm rất nhiều ngộng. Sáng sớm hôm sau, theo thường lệ bị cha cưa một thanh âm đánh thức, nhìn chằm chằm đầu ổ gà, bước tiểu khoan thai, chậm gì gì ra phòng. Liêu Chính Tùng vừa nghe mở cửa thanh âm, cười quay đầu xem, nói. Khuê nữ, thỉnh a. Tiểu nha đầu gật gật đầu, cười hì hì chạy tới, ôm phụ thân ủi, nói. Cha, đêm qua người ra tới sao? Mơ mơ màng màng hỏi, tựa hồ còn không có tỉnh ngủ bộ dáng, làm Liêu Chính Tùng cười hôn má nàng một cái, nói. Nha đầu ngốc. Cha không có việc gì ra tới làm gì, chạy nhanh đi múc nước rửa mặt, hôm nay đại ca ngươi nghỉ tắm gội, phải về nhà một chuyến, ngươi đi theo trở về không? Liêu Sương vừa nghe gật gật đầu, nói. Hồi, ta có thể tưởng tượng mẫu thân cùng đại tỷ, ta đây ngày mai ở cùng ca ca cùng nhau trở về. Liêu Chính Tùng cười nói hảo, vỗ vô khuê nữ đầu nhỏ, tiếp tục làm trong tay thợ mộc sống. Liêu Sương chậm gì gì đi đến lu nước bên cạnh, dùng cái muỗng múc nước. Nhìn chậu nước tiểu ra hỏa, đống nhiên nhíu hạ mày. Rốt cuộc sao lại thế này a? Người kia ảnh không phải đại ca sao? Chính là tiểu tuyết nói đại ca biết công phu a, thật là quá khó suy nghĩ cẩn thận. Chính rửa mặt đâu, tiểu tuyết thét chói tai thanh âm truyền đến. Chủ nhân, xảy ra chuyện nhi, kia mạch trấn trưởng gia chính hoa hoa kêu to đâu. A, làm sao vậy? Một bên rửa mặt một bên hỏi, bất quá càng nhiều còn có bất đắc dĩ, vật nhỏ này. Lại chạy ra đi la cả. Kia trấn trưởng ra ngày hôm qua ném bạc, ném suốt 100 lượng đâu, đang ở trong nhà đau lòng đâu. Liêu Sương nghe xong lời này, nhưng thật ra không có gì quá ngoài ý muốn, rốt cuộc những việc này là dự kiến bên trong. Ngày hôm qua cái kia đi nhà bọn họ người, tổng không thể cái gì đều không cần, liền đi vào đi bộ một vòng liền chạy đi, kia căn bản cũng không hiện thực. Liễu Ngọc Hồng từ hậu viện trở về, trong tay xách theo thủy, thấy tiểu muội rửa mặt bộ dáng, cười một chút, đem thùng nước đặt ở một bên, cầm khăn khô chờ. Liêu Sương rửa mặt xong, nhắm mắt lại khắp nơi sờ loạn, cái kia khôi hài bộ dáng, nhưng thật ra thật rất làm người hiếm lạ. Liễu Ngọc Hồng không có đậu nàng, duỗi tay giúp đỡ cho nàng lau mặt, cầm con số cho nàng một lần nữa chải đầu. Liêu Sương ngửa đầu nhìn đại ca, đôi mắt cười cong. Ai, thật không biết về sau đại tẩu sẽ là cái bộ dáng gì, tin tưởng mặc kệ là gì dạng. Đại ca như vậy ôn nhu, nhất định sẽ đối tẩu tử tốt. Đỉnh hai cái sừng dê biện, tiểu nha đầu nhảy nhảy lộc cộc vào phòng bếp, Liêu Chính Xuân đang ở nơi đó nấu cơm đâu, Liêu Chính Dương giúp đỡ nhóm lửa. Đừng nhìn này Liêu Chính Dương là tú tài, nhưng cái gì quân tử xa nhà bếp vừa nói, hắn thật đúng là không để bụng. Liêu Sương ngồi xổm một bên, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn phụ thân làm sống, lại dùng ý niệm nghe Tiểu Tuyết nói chuyện, nguyên lai kia hắc ý hệ nhân vẫn là cái hiệp đạo. Trấn trên có cái phà miếu, bên trong trụ chính là kẻ góa bữa cô đơn lão nhân, kia bạc đều đưa bên kia đi, nhưng này liền rất khó giải thích, tiếng bước chân rõ ràng là trong nhà, nhưng vì cái gì liền không nhìn thấy đâu. Ăn qua cơm sáng, Liêu Sương liền cùng đại ca ra sân, không đợi ra ngõ nhỏ đâu, liền thấy Tiểu Mạch Viện lại đây, lộc cộc chạy tới, lôi kéo tay nàng, nói: "Liêu Sương tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu nhi a, có thể mang Mạch Viện sao?" Liễu Ngọc Hồng không nói gì, bất quá Liêu Sương trong lòng biết, đại ca khẳng định không nghĩ mang nàng, hơn nữa Vĩnh Liêu Trang như vậy xa, liền càng không có thể. Duỗi tay vuốt nàng mặt, nói: "Mạch Viện ngoan, tỷ tỷ phải về nhà đi, ngày mai trở về lại bồi ngươi chơi, hảo không?" "Kia Mạch Viện có thể cùng tỷ tỷ về nhà sao?" "Mạch Viện muốn đi xem, được không?" Tiểu Gia Hỏa chắp tay trước ngực, vẻ mặt khẩn cầu biểu tình, thật là manh phiên a. Liêu Sương ngửa đầu nhìn đại ca, kỳ thật này trong lòng vẫn là có ý tưởng, liền muốn nhìn đại ca có dám hay không đưa nàng về nhà. Liễu Ngọc Hồng không tưởng nhiều như vậy, nhìn Tiểu Gia Hỏa, ngồi xổm xuống thân mình, sờ sờ Tiểu Gia Hỏa gương mặt, nói: "Ca ca đưa ngươi về nhà được không? Nếu ngươi muốn đi, liền hỏi hạ ngươi môn gia đại nhân, nếu đồng ý, ca ca liền mang ngươi đi." "Ân." Tiểu Gia Hỏa vừa nghe lời này, tức khắc cao hứng gật đầu, lôi kéo Liêu Sương liền hướng nhà bọn họ đi, nói trắng ra là, nhà bọn họ thật không xa, liền ở Liêu Sương gia tiền viện. Đi vào mạch trấn trưởng gia, quang cái này cạnh cửa liền đủ làm người rối rắm, cư nhiên còn trấn trưởng phủ, chật chật chật. Đủ cao điệu. Liễu Ngọc Hồng tiến lên vô vô môn, sau một lát gã sai vặt ra tới mở cửa, trên dưới đánh giá một chút Liễu Ngọc Hồng, đôi mắt phiên một chút, sau đó ngửa đầu nhìn bầu trời nói: "Ngươi ai a, tìm ai a? Nhị cầu tử, không được đối đại ca ca như vậy vô lý." Không đợi Liễu Ngọc Hồng nói chuyện đâu, Tiểu Mạch Viện liền không vui, đi lên trước đôi tay véo eo, thở phì phì nói: "Cái kia tiểu bộ dáng thật đúng là nhận người hiếm lạ." Ít nhất Liêu Sương như vậy cảm thấy. Nhị cầu tử vừa thấy tiểu thư, tức khắc cúi đầu không lưng lên, cười làm lành nói: "Tiểu thư a, ngươi làm gì đi, lão gia tìm ngươi đâu, mau cùng tiểu nhân vào nhà." "Ta không cần," lớn tiếng cự tuyệt. Sau đó tiến lên lôi kéo Liễu Ngọc Hồng tay, tiếp tục nói: "Ngươi đi đem lão nhân tìm ra, ta có việc nhi muốn nói." Nhị cầu tử hiển nhiên không dám chọc tiểu thư, chạy nhanh quay đầu liền hướng bên trong chạy. Liêu Sương đi vào đại ca bên người, nhỏ giọng nói thầm vài câu. Liễu Ngọc Hồng nghe xong, duỗi tay điểm nàng cái chán một cái, cười nói: "Quỷ tinh linh." Chỉ chốc lát sau, từ bên trong truyền đến tất tốt tiếng bước chân. Sau đó Liêu Sương liền thấy cái kia trong truyền thuyết mạch trấn trưởng, quả nhiên là nghe đồn không bằng vừa thấy. Đầy mặt dữ tợn, bụng phệ, vẻ mặt ngạ mạn. Mà khi hắn thấy Tiểu Mạch Viện thời điểm, tức khắc thay từ ái khuôn mặt, có lẽ mỗi cái làm cha đều giống nhau, tái kiến nhà mình khuê nữ thời điểm, đều sẽ như vậy cao hứng đi. Liễu Ngọc Hồng gặp người ra tới, ôm quyền hành lễ, nói: "Học sinh Liễu Ngọc Hồng, bái kiến mạch trấn trưởng, cho ngài thỉnh an." Mạch trấn trưởng trên dưới đánh giá một chút hắn, nhưng thật ra vừa lòng gật gật đầu, đáp lời: "Ân, là cái có lễ phép." Chương 21 về nhà. "Ân, là cái có lễ phép." Liêu Sương nghe xong lời này, yên lặng mà mắt trợn trắng, thích, này trấn trưởng rõ ràng chính là cậy già lên mặt. Đương nhiên nàng không thể nói cái gì, ngoan ngoãn tránh ở đại ca phía sau không nói lời nào, biểu hiện thực khiếp nhược. Không có biện pháp, giống loại này gia đình giàu có, ai dám bảo đảm gia hỏa này không có gì cổ quái, nàng đẹp như vậy, vạn nhất bị nhìn trúng, kia cũng thật mẹ nó xui xẻo. Không có biện pháp, nữ chủ thường thường đều là như vậy tự luyến người, ai. Tiểu Mạch Viện thấy cha ra tới, đặc biệt ngạo kiều đứng ở nơi đó, sau đó giòn xinh điệu nói: "Lão nhân, ta muốn đi đại ca ca ra chơi, ngươi đến làm ta đi, bằng không ta liền khóc cho ngươi xem." Ách! Này uy hiếp, quyết đoán tiểu hài nhi xuất phẩm. Liễu Ngọc Hồng chạy nhanh lại lần nữa ôm quyền hành lễ, nói: "Mạch trấn trưởng, sự tình là cái dạng này, nhà của chúng ta liền ở ngài gia hậu viện, là tân chuyển đến, chúng ta nguyên ở tại Vĩnh Liêu Trang, hôm nay học sinh nghỉ tắm gội, muốn mang muội muội hồi trong thôn xem mẫu thân. Đại tiểu thư biết lúc sau, liền nhất định phải đi theo đi, giống như nàng cùng ấu muội ngày hôm qua liền nhận thức, học sinh không dám làm chủ, tới hỏi một chút ngài ý tứ. Mạch trấn trưởng nhìn bộ dáng của hắn, lại thân cổ xem hắn phía sau người, nhưng kia Liếu Xương cố ý né tránh, không cho hắn xem. Liếu Ngọc Hồng chạy nhanh, cười làm lành, nói: "Trấn trưởng chớ trách, ở nông thôn hài tử, sợ người lạ." "Ân, nhà các ngươi chính là cái kia muốn mở tử lầu." Nay trấn trưởng cũng không để bụng kia mặt sau tiểu gia hỏa, trực tiếp hỏi Liếu Ngọc Hồng, thấy này đối chính mình gật đầu, hắn cũng cười khẽ một chút, tiếp tục nói: "Ân, còn tính nhà các ngươi là cái hiểu lễ phép, đem ta khuê nữ chiếu cố hảo, ngày mai đưa về tới, nếu nàng cao hứng, nhà các ngươi liền an tâm mở tiểu lầu đi, minh bạch sao?" Lời này tiềm tàng ý tứ, Liễu Xương cùng Liễu Ngọc Hồng đều minh bạch, trừ bỏ đáp ứng không còn hắn pháp. Liễu Ngọc Hồng gật gật đầu, ôm quyền hành lễ, đem tiểu mạch viện ôm vào trong ngực, nói: "Trấn trưởng yên tâm, đứa nhỏ này nhất định sẽ không chịu ủy khuất, ta bảo đảm." Mạch trấn trưởng duỗi tay sờ sờ tiểu nữ nhi gương mặt, bất đắc dĩ dặn dò nói: "Nha đầu à, ngoan ngoãn đi theo cái này ca ca, nếu ai khi dễ ngươi, nhớ rõ cùng cha nói, cha giúp ngươi tấu hắn." "Hảo, mạch viện nhớ kỹ, hì hì." Liêu Xương vừa nghe lời này, tức khắc bất đắc dĩ lắc đầu. Đến, có như vậy cái sụp đổ cha, đứa nhỏ này không bị sủng hư đều tính nói vô ích, ai. Ba người chậm gì gì đi chợ, Liêu Xương trong tay còn có bạc, lôi kéo đại ca tay, nói: "Ca, chúng ta mua điểm ăn trở về đi, phỏng chừng trong nhà không có gì ăn, tiểu mạch viện hẳn là ăn không quen." Liễu Ngọc Hồng tán thành gật gật đầu, đảo không phải bởi vì mang mạch viện về nhà mới mua ăn, cũng là vì trong nhà xác thật cũng nên ăn chút thịt, ca ba đi vào thịt quán. Liêu Xương mua hai điều thịt ba chỉ, lão bản đều nhận thức nàng, lại cho nàng mấy cái bồng cốt, này ngoạn ý dù sao không đáng giá tiền, Liêu Xương nhưng thật ra rất hiếm lạ, đều thật cẩn thận thu lên. Tiểu mạch viện nhìn cái kia xương cốt, hơi hơi nhíu hạ mi, nhìn Liễu Ngọc Hồng, nghiêm túc nói: "Đại ca ca, cái kia xương cốt không thể ăn, vì cái gì muốn a?" Liêu Xương nhìn nàng, cười một chút, khoa tay múa chân một cái im tiếng thu thập, sau đó lại mua hai con cá, lúc này mới ra tiểu chợ. Thuê một chiếc xe ngựa ngồi trên lúc sau, Liêu Xương lúc này mới mở miệng nói: "Mạch viện, ta cùng ngươi nói nga, cái này ngao canh uống tốt nhất, hơn nữa đối thân thể cũng hảo, trở về nhà ngao hảo, ngươi nếm thử sẽ biết." Tiểu gia hỏa không ăn qua, bất quá nhìn tỉ tỉ bộ dáng, vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng, gật gật đầu cười hì hì ngồi. Liêu Xương nhìn trong tay cá, trong lòng không cấm âm thầm thở dài, từ này không gian ao cá thu hồi đi lúc sau, trong nhà muốn suy nghĩ ăn cá, đã có thể phải bỏ tiền mua. Đổi cái ý nghĩ tưởng cũng là bình thường, tục ngữ nói rất đúng, có một lợi tất có một tệ, điểm này đạo lý nàng minh bạch. Bất quá hiện tại hàng đầu nhiệm vụ, là đem vị này khách quý hầu hạ hảo, chỉ có đem nàng hầu hạ hảo, trong nhà tiểu quán đã có thể có rơi xuống. Mặc kệ nói như thế nào, ở trấn trên nếu cùng trấn trưởng leo lên giao tình, kia về sau nhật tử, đã có thể không bình thường. Rốt cuộc là ngồi xe ngựa mau, một giờ liền đến Vĩnh Liêu Trang, Liêu Xương cho tiền bạc, Liêu Ngọc Hồng ôm tiểu mạch viện, lanh Liêu Xương trở về nhà. Tiểu Ngọc Thanh chính ở lồng gà trước ngồi xuống đâu, vừa nghe tiếng bước chân, chạy nhanh quay đầu vừa thấy, tức khắc cười đôi mắt đều mị thành một cái phùng. "Đại ca, nhị tỷ, các ngươi đã trở lại." Tần thị vừa nghe ấu tử thanh âm, cùng Liễu Vân cùng nhau từ trong phòng ra tới, nhìn đến bọn họ ba người, sửng sốt một chút, ngay sau đó chạy nhanh tiến lên, đem Liễu Ngọc Hồng trên người tiểu nha đầu ôm xuống dưới. Liêu Xương đem trong tay đồ vật giao cho đại tỷ, ôm mạch viện, nói: "Vị này đâu là ta nương, ngươi đã kêu Liễu Thẩm Thẩm liền hảo. Vị này chính là ta đại tỷ, ngươi cũng đến kêu tỷ tỷ, vị này chính là ta tiểu đệ, ngươi liền cứ gọi hắn Thanh Ca Nhi." Tiểu mạch viện thực nghe lời, cung kính mỗi người đều kêu một tiếng, cái gì kêu nước chắt điểm đậu hủ, này mạch viện ngày thường nuông chiều ương ngạnh, nhưng đối mặt Liêu Xương thời điểm, mặc kệ nàng nói cái gì, nàng đều đáp ứng, ngoan đâu. Liêu Xương thấy thế, trong lòng cười đến không được, Tần thị nghe được nhi tử nhỏ giọng nói thầm, tức khắc đem tiểu mạch viện ôm ở trong lòng ngực. Sùng lịch hôn một cái, nói: "Giữa trưa Liếu Thẩm Thẩm cho ngươi làm ăn ngon, ân." Tiểu gia hỏa vui tươi hớn hở gật đầu, Liêu Xương cầm một cái thịt cùng một con cá, nói: "Nương, cái kia xương cốt, ta trở về chính mình ngồi canh, ta đi trước xem ra ra nãi nãi, a. Mạch viện vừa nghe Liễu Sương phải đi, chạy nhanh rẽ rủa xuống đất, lôi kéo tay nàng liền không buông ra, Tần Thị nhìn, cười một chút, nói. Hồng Nhi, ngươi ôm ngươi đệ đệ đi theo cùng đi đi, hôm qua ta qua bên kia, ngươi ra ra nói muốn Thanh Nhi, có ngươi lãnh, ta cũng yên tâm một ít. Liễu Ngọc Hồng nghe xong gật gật đầu, một tay ôm Liễu Ngọc Thành, lấy quá tiểu muội trong tay đồ vật, bốn người lại ra sân. Liễu Sương lôi kéo tiểu Mạch viện đi ở phía trước, vừa đi vừa cho nàng chỉ vào trong thôn hết thảy. Tiểu gia hỏa hiển nhiên là không có tới quá này nông thôn, nhìn cái gì đều mới mẻ. Trong chốc lát thấy Ngưu kêu một chút, trong chốc lát nhìn con lừa cũng kinh hô một tiếng, thực đơn thuần cũng thực đáng yêu. Lôi kéo nàng đi vào nhà cũ, Trình Thị cùng Tam Thẩm Nhi Tưởng Thị đang ở trong viện lượng quần áo, Đại Tẩu Tạ Thị ôm Liễu Mầm cùng Liễu Ngọc Hạo ở một bên chơi. Đại gia vừa thấy bọn họ tới, đều sôi nổi buông trong tay đồ vật, đặc biệt là Trình Thị, méo Liêu Xương khuôn mặt nhỏ, liên tiếp hỏi đông hỏi tây. Hơn phân nửa đề tài chính là hỏi trấn trên tiểu quán sự tình, Liêu Xương cũng không giấu giếm, cái gì đều trả lời, không cụ thể Liễu Ngọc Hồng ở một bên bổ sung, tiểu Mạch viện ở một bên ngoan ngoãn nghe, chớp mắt to. Hàn huyên trong chốc lát, Liêu Xương lúc này mới nhớ tới đem Mạch viện giới thiệu cho bọn họ, đương đại gia vừa nghe là trấn trưởng gia khuê nữ, kia tự nhiên là đặc biệt cung kính. Tiểu hài nhi nhóm sôi nổi đi thượng phòng, trong viện như vậy náo nhiệt, trong phòng hai vị lão nhân khẳng định cũng nghe thấy, Tưởng Thị tắc lôi kéo Đại Tẩu, liên tiếp khắc khao, bọn họ là tùy thời đều có thể đi trấn trên trụ. Kia tiểu quán mặt sau nguyên bản chính là ở nhà, giường, ngăn tủ, bàn ghế đầy đủ mọi thứ, bất quá đều là vì chờ lão đại cùng lão nhị. Này Liễu Ngọc Hồng huynh muội trở về nói như vậy một chút, đại gia trong lòng đều là hiểu rõ. Phỏng chừng chuyển nhà đó là sắp tới, Tạ Thị ngồi ở một bên, vui vẻ nói. Nương, Tam Thẩm Nhi, nhà chúng ta về sau, sẽ càng ngày càng tốt. Nhất định, nhất định. Liễu Ngọc Hồng đứng ở một bên, nhìn người nhà biểu tình, này cũng có chút cảm nhiễm, trên mặt cũng là cười, đi thượng phòng, liền thấy nhị đường ca Liễu Ngọc Thấm ở ôm tiểu đệ. Liễu Hoành nhìn đến Tam Tôn Tử tới, chạy nhanh hướng hắn vẫy tay, đây chính là Liễu gia tương lai hy vọng. Lão đại nói, đứa nhỏ này nha về sau không sai được. Liễu Nghê cùng Liễu Văn cũng đều từ Tây Phòng ra tới, các nàng hai nhiệm vụ chính là mỗi ngày bồi mãi mãi nói chuyện, chờ Liễu Sương thấy mãi mãi Lữ Thị thời điểm, tổng cảm thấy nàng này sắc mặt sửa lại không ít. Chẳng lẽ là ẩn liên tuyển tác dụng? Nhưng nàng đã hảo chút thời gian không lại đây, cùng mãi mãi hàn huyên trong chốc lát, lại cọ vài khối điểm tâm, ca mấy cái lúc này mới về nhà. Mạch viện trong tay cầm bánh hoạch đào chậm gì gì ăn, vừa ăn còn biên nói. Chờ ta về nhà, làm đầu bếp cấp mãi mãi nhiều làm chút ăn, mãi mãi quá gầy. Liêu Sương nghe xong, ngửa đầu nhìn đại ca, thấy này đối chính mình cười, nàng trong lòng cũng rất vui vẻ. Nói đến cùng, mạch viện đứa nhỏ này thật sự thực thiện lương. Thấy một mặt là có thể nghĩ cấp mãi mãi làm ăn, có thể nhìn ra được tới, bản tính không xấu. Về đến nhà đã nghe nói mùi hương. Liễu Sương là cái đồ tham ăn, lôi kéo mạch viện liền hướng phòng bếp chạy, nhìn trong nồi hầm canh xương hầm, không nghĩ tới mâu thân so nàng lợi hại. Mạch viện nghe hương vị, liên tiếp nuốt nước miếng, Tần Thị thấy thế cười một chút, thịnh một chén nhỏ cho nàng, tiểu gia hỏa cũng không khách khí, thổi thổi uống một ngụm, liên tiếp gật đầu. Liễu Sương tỉ tỉ mau uống, Liễu Thẩm Thẩm làm hảo hảo uống a. Tiểu nha đầu không keo kiệt, cũng không hộ thực, Liễu Sương cười uống một ngụm, liền lại trả lại cho nàng. Nhìn nàng ăn canh bộ dáng, Liêu Sương này trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. May mắn ngày hôm qua chính mình không có ngạo kiều, không để ý tới nàng, không nghĩ tới nha đầu này cư nhiên vẫn là cái tiểu quý nhân, thế nhưng có thể giúp được nhà bọn họ, thật tốt. Chờ nàng uống xong canh, duỗi tay nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, vui vẻ lại mang nàng đi bờ sông, hai người ngồi trên mặt đất, Liêu Sương mở miệng nói. Mạch viện, ở nông thôn hảo chơi sao? Ân. Tiểu gia hỏa không có chần chờ, chạy nhanh gật đầu, sau đó liệt miệng cười. Kéo Liêu Sương cánh tay dựa vào cánh tay của nàng thượng, lẩm bẩm mà nói. Liêu Sương tỉ tỉ, ngươi là trên thế giới đối mạch viện tốt nhất người, bọn họ đều không thích cùng mạch viện chơi, ta chính là lấy ăn cho bọn hắn, bọn họ đều không để ý tới ta. Còn trộm nói cha ta nói bậy, nói cha ta mặt người dạ thú, hừ. Còn có chấn trên những cái đó các đại nhân, nhìn đến ta. Liền cùng thấy ôn thần dường như, liền ngươi không giống nhau, còn có Liêu Thẩm Thẩm, Đại Bá Nương, Tam Thẩm. Trong ngoài, đem trong nhà người đều đến một đại biến. Liêu Sương nhìn nàng đơn thuần bộ dáng, trong lòng nhiều ít đều có chút bất đắc dĩ. Này gia đình giáo dục thật sự rất quan trọng, kia mạch trấn trưởng nàng tuy rằng không hiểu biết, bất quá hôm nay xem hắn dáng vẻ kia, nhất định không phải cái gì người lương thiện. Chính là hắn đối mặt chính mình nữ nhi thời điểm, cái kia hiền từ bộ dáng, đến thật không phải trang, tính, nhân ra chuyện này chính mình không nhọc lòng. Chỉ cần cái này nha đầu, vẫn luôn bảo trì hiện trạng liền hảo, chỉ cần nàng ngoan ngoãn, kia chính mình bồi nàng chơi chơi lại có cái gì, dù sao sẽ không rất khối thịt. Chương 22 kiểm kê tài vật. Ăn qua cơm trưa, mạch viện có ngủ chưa thói quen, Tần Thị ôm nàng, nhẹ giọng hống, Tiểu Ngọc sáng sớm cũng đã ngoan ngoan ngủ rồi. Liêu Vân từ bên ngoài đi tới, trong tay cầm một khối toái hoa thước đầu. Nhỏ giọng hỏi, nương, ngươi xem cái này biết không? Tần Thị nhìn cái kia phấn chỗ ngồi toái hoa vải dệt, gật gật đầu, nguyên bản cái này là tính toán cấp lão khuê nữ làm quần áo mới. Nếu đứa nhỏ này tới, liền cho hắn làm đi. Nông thôn có cái này tập tục, vạn bối đến trưởng bối ra tới, trưởng bối phải cho làm kiện xiêm y đi. Nay mạch viện lại là trấn trưởng gia khuê nữ, vậy càng đến làm. Tuy rằng che không được cùng mạch viện trên người không thể so, nhưng nhiều ít đều là kia phân tâm tư, tổng không thể làm nhân gia cảm thấy bọn họ không hiểu chuyện a. Thật cẩn thận đem hài tử đặt ở trên giường đất, cầm bút viết trên đá họa bộ dáng, bắt đầu bận việc lên. Đến nỗi Liêu Sương, đã sớm cùng Liễu Ngọc Hồng nhốt ở trong phòng, kiểm kê cái kia trong giường tài vật. Ngoan ngoãn, đến không được a, này quang ngân phiếu liền còn có 6 trương, kia nén vàng, bạc quả tử cũng một đống. Còn có hai cái tay ngọc vòng, mấy cái kim thoa. Tạ Thiên, bước đầu phòng trừng, liền mấy thứ này, không có 2.000 lượng cũng không sai biệt lắm a. Quang ngân phiếu liền 600 lượng, Liêu Sương theo bản năng nuốt vào nước miếng, đem trong lòng ngực thẻ bài lấy ra tới, cấp đại ca xem. Ca, ngươi xem, cái này là dịch đại ca cho ta. Liễu Ngọc Hồng tiếp nhận tới, nhìn mặt trái tử tự, gật gật đầu, lại còn cho nàng, nói. Không đến thời khắc mấu chốt, thứ này ta đừng dùng, không thể cho hắn mang đến phiền toái, biết không? Liêu Sương minh bạch gật gật đầu, rốt cuộc thứ này một khi lấy ra tới, kia cũng không phải là cái gì việc nhỏ nhi, có câu nói không phải nói, hảo cương phải dùng ở lưỡi dao thượng. Liễu Ngọc Hồng nhìn mấy thứ này, suy nghĩ một chút, cầm 4 tấm ngân phiếu xủy ở chính mình trong lòng ngực, Liêu Sương ở một bên nhưng thật ra không cảm thấy có gì, bất quá làm đại ca nhưng thật ra giải thích. Nếu tiền bạc không ít, cũng đừng làm cha lao lực làm, ngày mai trở về, đại ca mang ngươi đi mua đồ vật, ngươi nhiều ma nhân ra một chút, mau chóng đem người nhà đều nhận được chấn trên. Liêu Sương nghe xong gật gật đầu, thập phần tán đồng, rốt cuộc là thân cha, mỗi ngày liền ngủ như vậy trong chốc lát, nàng cũng nhìn rất đau lòng. Ca hai đem cái dương lại lần nữa đóng lại, sau đó ra nhà ở. Tần Thị là cái nhanh nhẹn người, từ cắt đến hạ liêu, lại đến thủ công. Đuổi ở làm cơm chiều thời điểm, cũng đã làm tốt, mà mạch viện đã sớm bị Liêu Sương kéo ra ngoài chơi. Tần Thị nhìn cân vạt tiểu hoa y kìa, cười một chút, hy vọng cái kia nha đầu có thể thích đi. Xuyên giày xuống đất đi đến sân, đi vào mạch viện bên người, đem quần áo cho nàng xem, nói. Thích sao? Tiểu nha đầu kinh ngạc trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, không thể tin được hỏi. Cho ta. Tần Thị gật gật đầu, xem như trả lời nàng vấn đề. Mạch viện hưng phấn tiếp nhận tới, mặc ở trên người, duỗi tay xoay vòng vòng, cười hỏi. Liêu Thẩm Thẩm, đẹp sao? Ân, đẹp, thật là đẹp mắt, thích sao? Tần Thị vừa nói vừa giúp nàng sửa sang lại một chút, tiểu nha đầu xuyên có chút bất ức, trải vớt lại một chút lúc sau, duỗi tay nhẹ sờ nàng gương mặt. Mạch viện gật gật đầu, cười hì hì nói tốt xem, Liêu Sương nhìn nàng bộ dáng, trong lòng cũng rất vui vẻ, rốt cuộc nha đầu này không có ghét bỏ. Thật tốt. Tiểu mạch viện mặc vào quần áo mới, đặc biệt vui vẻ qua lại đi bộ, đứng ở cửa vọng ngoại xem, không trong chốc lát, liền nghe thấy nói nhao nhao. Ngươi quản ta là ai? Đây là ta Thẩm Thẩm gia, ta ở chỗ này, ngươi quản sao? Nga, nguyên lai là bà con nghèo a, ta tưởng ai đâu? Ngươi tới Vĩnh Liêu Trang đến cùng cha ta thông báo, bằng không. Hừ hừ. Liêu Thúy Liên ngừng nghỉ mấy ngày lúc sau, lại bắt đầu ra tới lăn lộn. Liêu Sương ở hậu viện ôm củi trở về, vừa nghe nói nhao nhao, chạy nhanh đem đồ vật bỏ vào trong phòng. Bước nhanh đi vào cửa, vừa thấy là Liêu Thúy Liên, trong lòng biết thứ này là người tới không có ý tốt, mắt trợn trắng, duỗi tay lôi kéo tiểu mạch viện tay, nói. Mạch viện, chúng ta về phòng, không để ý tới nàng, ngoan. Tiểu nha đầu vừa nghe lời này gật gật đầu, ngoan ngoan đi theo trở về, nhưng này Liêu Thúy Liên hiển nhiên là không vui, duỗi tay bắt lấy Mạch Viện cánh tay, lớn tiếng quát lớn. Liêu Sương, ngươi môn ra chứa chấp người xa lạ, ngươi liền chờ khai tông tử thụ huấn đi. Ngươi buông ra ta, ngươi cái hổ cô bà. Mạch Viện tránh thoát không khai, dùng sức đâm nàng, trực tiếp đem người đánh ngã trên mặt đất. Này Mạch Viện rốt cuộc từ nhỏ ăn được, hơn nữa tiểu gia hỏa có thể chạy có thể nhảy, thân thể so với ai khác đều rắn chắc. Hơn nữa Liêu Thúy Liên cũng không phòng bị nàng làm như vậy, sinh sôi làm một cái đại thí đôn, đau đến nàng lập tức ngồi ở trong viện lên tiếng khóc lớn. Liêu Ngọc Hồng nghe tiếng ra tới, Liêu Thúy Liên như cũ lại khóc, hơn nữa khóc so lúc trước còn lớn tiếng. Mạch Viện nhìn nàng, phiên cái đại bạch mắt, nói: Ngọc Hồng ca ca, nàng nói ta là người xa lạ, còn muốn khai cái gì từ đường trừng phạt Liêu Sương tỷ tỷ, Mạch Viện không phải người xa lạ, ô ô. Tiểu nha đầu vừa thấy đại nhân tới, chạy nhanh bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, ủy khuất khóc lên. Liêu Ngọc Hồng nhìn trên mặt đất cãi vã Liêu Thúy Liên, nhìn tiểu muội, nói: Sương Nhi, cùng mẫu thân nói một tiếng, ta mang Mạch Viện đi ra ngoài, ăn cơm chiều thời điểm lại trở về. Nga, đã biết. Liêu Ngọc Hồng ôm Mạch Viện, kéo Liêu Thúy Liên cất bước ra sân, đến nỗi đi đâu vậy, vậy rõ ràng, khẳng định đi Lý Chính bên kia cáo trạng. Nàng cũng rất muốn đi nhìn xem sao lại thế này, bất quá. Giống như không biểu hiện. Liêu Ngọc Hồng ôm một cái, kéo một cái đi vào Lý Chính ra, Liêu Thiên Đông cùng tức phụ nhi cảnh thị vừa thấy này tư thế, đều sôi nổi nhíu hạ mày. Bất quá đại gia đối Liêu Ngọc Hồng đều là cho mặt mũi, rốt cuộc tiểu tử này là người đọc sách, lại còn có nghe nói đọc không tồi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mọi người đều muốn nhiều ít cho chính mình lưu cái chuẩn bị ở sau. Liêu Thiên Đông khách khí hỏi: Đại cháu trai, ngươi đây là? Sao lại thế này a? Liêu Ngọc Hồng đem trong tay Mạch Viện đặt ở trên mặt đất, ôm quyền hành lễ một chút, nói: Lý Chính, ta liền tới cùng ngài nói một chút. Đứa nhỏ này kêu Mạch Viện, là trấn trưởng gia Thiên Kim, cùng Sương Nhi ở trấn trên chơi hảo, cho nên tới này Vĩnh Liêu Trang, không phải người xa lạ. Liêu Thiên Đông vừa nghe lời này, đôi mắt tức khắc trừng đại đại, này lão nhị ra rốt cuộc là làm sao vậy, mấy ngày hôm trước là thân vương, này lại là trấn trưởng, bọn họ là muốn thăng chức rất nhanh. Ngồi xổm xuống thân mình, cười ha hả nhìn Mạch Viện, nói: Tiểu khuê nữ, cùng bá bá nói cha ngươi là ai được không? Mạch Viện nhìn bộ dáng của hắn, liền sau này nhích lại gần nói: Cha ta là lão nhân, ngươi tìm hắn làm gì, muốn cho hắn giúp ngươi làm việc như sao? Hử, mỹ chết ngươi. Nói thực kiêu ngạo, đặc biệt kiêu ngạo, một bên Liêu Thúy Liên khí liền phải tiến lên, rốt cuộc ở nhà, nàng chính là không sợ trời không sợ đất. Không đợi động thủ đánh đâu, tiểu Mạch Viện trực tiếp duỗi chân đá nàng, sau đó thở phì phì nói: Ngươi còn dám động thủ, ta làm người đem ngươi bán, hừ. Liễu Ngọc Hồng thấy không sai biệt lắm, đem hải tử ôm ở trong lòng ngực, mở miệng nói: Lý Chính, ngài gia nữ nhi nói muốn khai tông từ thẩm vấn nhà ta Sương Nhi, nếu không ngài liền khai đi, ta cũng mang theo hải tử sẽ tranh trấn trên, thỉnh trấn trưởng lại đây hỗ trợ làm chứng. Ân. Ai ra, không không không, cái gì khai tông tử, nghe tiểu nha đầu nói bậy. Liêu Thiên Đông nói từ trong túi móc ra mấy chục văn tiền, đặt ở Mạch Viện trong tay, tiếp tục nói: Tiểu thư nhi đừng nóng giận, bà bà giúp ngươi giáo huấn nàng. A. Nói xong quay đầu nhìn cái kia phá của khuê nữ, quát lớn: Còn chờ cái gì đâu, chạy nhanh lăn phòng quỳ đi. Cảnh thị thấy thế, cũng lôi kéo không tình nguyện khuê nữ đi rồi. Tiểu Mạch Viện ước lượng kia mấy chục cái tiền đồng, khinh miệt phiết một chút miệng: Liên điểm này nhi tiền, tống cổ xin cơm a, không cần, còn cho ngươi. Nói một phen ném xuống đất, Liễu Ngọc Hồng thấy thế cũng chưa nói cái gì, ôm nàng rời đi, độc lưu Liễu Thiên Đông một người nhặt tiền đồng. Chỉ chốc lát sau cảnh thị từ trong phòng ra tới, nhìn đương gia bộ dáng, cũng ngồi xổm xuống thân mình hỗ trợ nhặt, nói: Đương gia, ngươi nói cái này lão nhị gia rốt cuộc làm gì đâu, như thế nào từng ngày tổng có thể gặp được đại nhân vật. Liễu Thiên Đông ngồi dưới đất, cũng là vô giải lắc đầu, đem kia tiền đồng đều thu hảo, cất vào trong túi lúc sau, nói: Hảo sinh nhìn Thúy Liên kia nha đầu, chờ thêm 2 năm cập kê, hữu dụng. Yên tâm đi, ta biết đến. Hai vợ chồng cùng nhìn cửa, nhà bọn họ cửa đối diện mà, chính là Liêu Chính Tùng ra, Liêu Thiên Đông nghiến răng nghiến lợi nói: Liêu Chính Tùng, ta muốn cho ngươi năm nay bạch bận việc, hừ. Liễu Ngọc Hồng ôm Mạch Viện về nhà lúc sau, nói đơn giản hạ sự tình trải qua, sau đó đại gia vây ở một chỗ ăn cơm chiều, tiểu Mạch Viện ăn nhiều nhất. Đặc biệt là cái kia giữa chưa dư lại thịt kho tàu hấp khoai tây, ăn nàng ngọt miệng tắp lưới. Kia đáng yêu bộ dáng, làm Liễu Xương đặc biệt hiếm lạ, sờ sờ nàng đầu, lại cho nàng gấp một khối bụng cá thượng thịt. Liễu Thầm Thầm, ngươi chừng nào thì cũng đi trấn trên A, như vậy ta liền mỗi ngày đi nhà các ngươi ăn cơm, Thầm Thầm nấu cơm hảo hảo ăn Nga. Tiểu gia hỏa không keo kiệt khen, làm Tần Thị đặc biệt cao hứng, duỗi tay vuốt nàng mặt, nói. Lại có một tháng ngươi là có thể thấy Thầm Thầm, ngoan. Tiểu nha đầu vui vẻ gật đầu, vào lúc ban đêm, Liễu Xương cùng Liễu Vân hống Tiểu Mạch Viện ngủ, tiểu gia hỏa này vừa đến buổi tối thời điểm liền tìm bà Vũ. Rốt cuộc vẫn là tiểu, mới 6 tuổi, Tần Thị thấy thế không có cách nào, lại đem nàng ôm trở về chính mình phòng, hống nàng ngủ. Liễu Vân hai chị em nằm ở trên giường, câu được câu không nói chuyện thiếm. Xương Nhi, đại bá nương đã sớm nói qua, trấn trên trấn trưởng không phải người tốt, người. Câu nói kế tiếp không có nói, bất quá Liễu Xương minh bạch tỷ tỷ muốn nói, thở dài, đem đầu gối lên cánh tay thượng, nói. Tỷ, chúng ta đi trấn trên tổng muốn tìm chỗ dựa, tục ngữ nói lương dựa đại thụ hảo thừa lương, tiểu quán cũng muốn có một cái chỗ dựa, cái kia trấn trưởng tuy rằng người không ra sao, nhưng nhìn ra được, rất đau Mạch Viện. Hơn nữa kia nha đầu thực ngoan ngoãn, lại không có bạn chơi cùng, bồi bồi nàng, tức cho ta chính mình tìm bạn chơi cùng, cung cấp trong nhà tìm chỗ dựa, thật tốt. Liêu Vân nghe muội muội nói, nửa ngày đều không có nói chuyện, bất quá đảo cũng không có ở phản đối, phiên cái thân tiếp tục ngủ. Liêu Xương thiếu như thế nào đều ngủ không được, đặc biệt là buổi chiều sự tình, suy nghĩ một chút, ở giờ tí mặt thời điểm, thật cẩn thận điểm đại tỷ ngủ huyệt. Sau đó thay đổi một bộ quần áo, rón ra rón rén ra phòng, để khí đi vào Lý Chính ra khi, vừa lúc có một cái bóng đen chạy đi ra ngoài, lại là ai đâu. Chương 23 quyết đoán kỹ thuật diễn phái. Liêu Xương đi vào phòng chất ủi, trước đem ẩn liên tuyển thủy thả một ít, đem thủy đều lộng chiều, sau đó sở tiến nhà bọn họ phòng bếp tìm ớt bột. Này nông thôn phòng bếp cơ bản đều là tại hạ phòng, không cùng phòng ngủ ở bên nhau. Nàng động thủ lên còn rất phương tiện, Tiểu Tuyết hưng phấn ở trong không gian gọi bậy. Chủ nhân hào đồng, chủ nhân lợi hại, chủ nhân cố lên. Dịu dít thanh âm, thiệt tình làm nàng có chút chịu không nổi, nhưng lại không thể nề hà, tùy ý nó loạn gào, chính mình còn lại là đem ớt bột đảo tiến tủi, sau đó dùng mồi lửa đem nó bậc lửa, bước nhanh chạy về ra. Đổi hảo quần áo thu thập thỏa đáng lúc sau, nằm ở trên giường đất, duỗi tay cấp đại tỷ giải ngủ huyệt, hừ hừ. Liêu Thiên Đông á Liêu Thiên Đông, hôm nay làm ngươi nếm thử ớt bột lợi hại. 15 phút không đến, liền nghe thấy bên ngoài lớn tiếng mạc đều. Cháy, cháy, mau tới hỗ trợ a! Thanh âm càng lúc càng lớn, Liêu Vân đã có muốn tỉnh ý thức, Liêu Sương cũng chạy nhanh trang muốn tỉnh, quyết đoán kỹ thuật diễn phái a có hay không. Tỷ hai một trước một sau ngồi dậy, cùng xoa đôi mắt, Liêu Sương cố ý nhỏ giọng dầm gì. Đại tỷ, chuyện gì nhi a? Ta cũng không biết, giống như nơi nào cháy. Liêu Vân ách giọng nói, tỷ hai phủ thêm quần áo, chậm rãi hạ giường đất, mở cửa đi ra ngoài liền thấy Tần Thị đã đứng ở trong viện, hai người cùng đi qua đi, tê ơ. Nương, sao lại thế này a? Giống như Lý Chính ra cháy, đại ca ngươi qua đi nhìn, xảo đến các ngươi. Tần Thị vớt hai cái khuê nữ phát đỉnh, trong lòng càng là tưởng mau rời khỏi, này ở trong thôn ngốc một ngày, nàng liền lo lắng để phòng một ngày. Đại nữ nhi chân hiện tại đã không có gì chuyện này, nàng thật là lo lắng Liêu Thiên Đông người nọ lại chuyện xưa nhắc lại. Liêu Xương dựa vào mẫu thân trong lòng ngực, làm nũng, suy nghĩ một chút, nói. Tiểu đệ cùng Mạch Viện đâu, không đánh thức bọn họ đi. Không có, Thanh Nhi cùng kia nha đầu ngủ đến độ trầm, lôi đả bất động, yên tâm đi. Liêu Xương vừa nghe lời này, yên tâm nhìn bên ngoài tình huống, trong lòng thích ý không được. Hừ hừ, tiểu nhân Liêu Thiên Đông. Làm ngươi khoe khoang, cho ngươi một cái giáo huấn, thỏa thỏa giáo huấn. Chỉ chốc lát sau, Liễu Ngọc Hồng từ bên ngoài trở về, ho khan cả buổi, Tần Thị đau lòng vô vô hắn phía sau lưng, Liễu Xương tung ta tung tăng về phòng cầm chén trang thủy. Trong lòng nhiều ít đều có chút áy náy, ca ca sở dĩ ho khan, hẳn là bởi vì ớt bột duyên cớ. Liễu Ngọc Hồng uống nước xong lúc sau, lắc đầu nói, không lên, kêu tuổi là ướt, không biết hai đem ớt bột cũng bỏ vào đi. Đều là yên không nói, còn đặc biệt sặc người. Tần thị vừa nghe lời này, cũng là không có gì nhưng nói, lắc đầu, tống cổ bọn nhỏ đi ngủ. Một đêm không nói chuyện, hôm sau, Liễu Xương sớm đã bị đào lên, rốt cuộc hôm nay đến trở về trấn thượng, ăn Tần thị lạc bạch diện bánh, uống canh cá, no no đến lại lên đường. Tiểu Mạch Viện là lần đầu tiên làm xe bò, hưng phấn không được, dựa vào Liễu Xương bên người, vui vẻ liên tiếp cười. Liễu Ngọc Hồng che chở hai cái tiểu nhân, không nói gì, đi rồi trong chốc lát, liền có thôn dân bắt đầu nói chuyện phiếm. Ai, nghe nói tối hôm qua Nhi Lý Chính ra cháy, còn khá tốt chơi, căn bản không lên, đều là yên. Ai nói không phải đâu, liền một chút chuyện này, làm cho toàn thôn người đều đi theo bận việc. Nghe nói sáng sớm thời điểm, có người đi trên núi đánh xài, còn nhặt một khối bạc vụn, Lý Chính ra hôm qua ném không ít, phỏng chừng kia Liễu Thiên Đông đến đau chết. Hắn xứng đáng, ai làm hắn từng ngày lao hương trong tay phủi đi. Nghe thôn dân nói chuyện thiếm, Liễu Xương ngoan ngoãn dựa vào đại ca trong lòng ngực, bất quá đầu góc lại ở bay nhanh chuyển động, ngày hôm qua nàng đi phía trước có người đã đi. Như vậy kia vứt tiền có phải hay không hắn lấy đâu, ở trấn trên, trước hai ngày trấn trưởng ra cũng có cùng loại tình huống, chẳng lẽ sẽ là một người. Trở lại trấn trên, Liễu Ngọc Hồng cùng Liễu Xương trước đem Tiểu Mạch Viện đưa về nhà. Lúc này này Mạch trấn trưởng thật đúng là rất khách khí, đem bọn họ hai anh em cấp làm vào phòng ngồi một lát. Mạch Viện dựa vào Liễu Xương bên người, liên tiếp cùng cha giảng trong thôn sự tình, đương nói đến Liễu Thúy Liên khi dễ nàng khi, thêm mắm thêm muối nói thật nhiều. Đem Liễu Thúy Liên nói cực hư, đem Liễu Ngọc Hồng phủng đến tạc hảo. Mạch trấn trưởng cười ha hả gật gật đầu, nhìn Liễu Ngọc Hồng, nói: "Tiểu tử ngươi, hảo à, không tồi, yên tâm đi. Trở về cùng người nhà ngươi nói, cái kia tiểu quán an tâm khai, ta che chở." Liễu Ngọc Hồng vừa nghe lời này, chạy nhanh đứng lên, ôm quyền hành lễ, nói: "Đa tạ Mạch trấn trưởng, cho ngài thêm phiền toái." Nghe được chính mình muốn nói, Liễu Ngọc Hồng lôi kéo muội muội đi rồi, Mạch Viện còn muốn đi theo, bị Mạch trấn trưởng cấp gọi lại, nhìn khuê nữ trên người hồng nhạt tiểu y y phục, hơi hơi nhíu mày hỏi: "Chỗ nào tới?" Mạch Viện vừa thấy phụ thân tư thế, chạy nhanh đôi tay ôm chính mình, cảnh giác nhìn cha, nói: "Liêu Thẩm Thẩm cấp làm, Mạch Viện thích, ngươi không được cầm đi lại cấp đệ đệ." "Hừ." Mạch trấn trưởng nhìn khuê nữ bộ dáng, nhiều ít đều có chút buồn cười, chính mình cái kia ấu tử mới một tuổi, sao có thể muốn nàng đổ vỡ. Bất quá nhìn nữ nhi biểu tình, nhưng thật ra cứng đờ không ít, có lẽ đây là trọng nam khinh nữ đại giới. Liễu Ngọc Hồng mang theo muội muội trực tiếp trở về nhà. Đẩy cửa tiến viện liền thấy đại bá phụ bọn họ đang ở ăn cơm, Liêu Chính Tùng nhìn nhi tử, khuê nữ đã trở lại, chạy nhanh hỏi trong nhà tình huống. Liêu Xương là cái làm nhảm, bợ là đem trong nhà sự tình đều nói, còn đem Lý Chính sự tình cũng nói, lại đến chính là Mạch trấn trưởng sự tình. Sở dĩ cuối cùng một cái nói, chính là vì làm tam thúc hảo hảo cân nhắc một chút, nên như thế nào đi làm. Liêu Chính Dương cười ha hả vớt chất nhi đầu, nói: "Chuyện này làm hảo, hoa bạc không nhiều lắm, còn so cấp trấn trưởng tiền lãi muốn có lời thực, không tồi, không tồi, Hồng Nhi, Sương Nhi, lần này nhớ các ngươi một công." Liêu Chính Xuân cũng là tán đồng gật đầu, cái kia tử quán, chính là người trong nhà hy vọng, lợi nhuận mọi người đều có cơm ăn, mệnh thật sự chính là gì gì đều quang a. Ăn qua cơm trưa, Liễu Ngọc Hồng lôi kéo phụ thân đi một bên, nhỏ giọng nói: "Cha, ta cầm ngân phiếu trở về. Dương ngài đã làm không sai biệt lắm, đến nỗi mặt khác, ta là như vậy tưởng. Trước đem đại bá cái kia sân đồ vật, mua trở về, nhà ta liền trước như vậy, ngài chậm rãi làm liền hảo, đến mau chóng đem mẫu thân bọn họ tiếp trở về." Liêu Chính Tùng nhìn nhi tử bộ dáng, trong lòng minh bạch là có ý tứ gì, gật gật đầu, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nói: "Ngươi cũng 13, vẫn là nhà chúng ta trưởng tử, có một số việc chính mình quyết định liền hảo. Cùng ta nói một tiếng là được, vậy ngươi buổi chiều cũng đừng đi thư viện đi." Liễu Ngọc Hồng nghe xong lời này, trong lòng nhiều ít đều có chút cao hứng, gật gật đầu cười nói: "Ta mang tiểu muội đi, nàng có thể mang người, đến lúc đó xem tình huống, nếu tiện nghi hai nhà cùng nhau đều mua trở về, ngài cũng liền không cần như vậy mệt mỏi, rốt cuộc tiểu quán còn phải bận việc đâu." Liêu Chính Tùng vừa nghe lời này, tán thành tạp đi một chút miệng, chuyện này liền tính gõ định rồi. Tiến đi Liễu gia tam huynh đệ, Liễu Ngọc Hồng cũng mang theo tiểu muội lên phố đi. Ca hai chậm gì gì đi ở trên đường, đừng nhìn Liễu Xương tới có chút nhật tử, bất quá trước nay chưa nói hảo hảo dạo qua phố, mỗi lần tới đều là vội vàng tới, vội vàng đi. Liền cùng sau lưng có người truy nàng giống nhau, đi vào một chỗ bán dụng cụ cửa hàng, Liêu Sương hơi hơi nhíu hạ mày, lôi kéo ca ca tay, dừng một chút, nói. Ca, ngươi xem này bảng hiệu, như thế nào cùng dịch đại ca đưa cho tiểu quán bảng hiệu một cái dạng đâu. Nàng buồn bực nói xong, Liễu Ngọc Hồng cũng ngẩng đầu nhìn cửa hàng, cười một chút không nói chuyện, kinh thành nhân ra, đều là khai một ít cửa hàng, chỉ dựa vào đồng lộc khẳng định là không đủ. Lôi kéo muội muội vào cửa hàng, tiểu nhị ca liền chạy nhanh thu xếp. Ai ra khách quan, ngài xem yêu cầu điểm nhi cái gì, chúng ta này cái gì bó củi đều có sẵn cũng có, ngài xem muốn mua điểm nhi cái gì, ta cho ngài giới thiệu một chút. Liễu Ngọc Hồng tự A bên kia cùng tiểu nhị nói sự tình, Liễu Sương còn lại là đánh giá trong phòng đồ vật, không cấm cảm khái cổ nhân vĩ đại. Nhìn này ra cụ đánh, thật là một cái so một cái đẹp, hơn nữa là đều thuần thủ công điêu khắc, đâu giống hiện đại, đều là dùng máy móc xe ra tới. Mua đồ vật sao, đơn giản chính là ma giá cả, ở hiện đại nàng chính là mặc cả một phen hảo thủ, mặc kệ đối phương ra nhiều ít, nàng trước chết chung giảng, không được lại 10 khối 10 khối thêm. 50 đỉnh cao, không bán chạy lấy người, lần nào cũng đúng. Nay bộ phương án ở cổ đại cũng thực hành, bất quá không có không bán chạy lấy người vừa nói, bởi vì nàng rốt cuộc tưởng mua, hơn nữa này trấn trên liền như vậy mấy nhà cửa hàng. Phòng trưng giá cả đều là thống nhất định tốt, mặc cả liền có chút khó khăn, bất quá nàng là cái tiểu hài tử, có thể ma, có thể lại, có thể làm nũng, không bán ta liền khóc nhẹ. Dù sao là tiểu hài nhi, ai cũng không thể nói cái gì, cứ như vậy, suốt một canh giờ thời gian, ca hai đem những cái đó ngân phiếu cơ bản bị bại không sai biệt lắm. Đương nhiên đồ vật mua đều là cực hảo, không chỉ có hai cái tứ hợp viện chủ yếu đại kiện nhi đều tề, còn cấp tiểu quán thêm vào không ít đồ vật. Nhưng chờ Liễu Ngọc Hồng đào ngân phiếu thời điểm, này trưởng quầy liền mông vòng, đặc biệt là xem cái kia ngân phiếu đại ấn, suy nghĩ một chút, nói, nếu các ngươi huynh muội mua nhiều như vậy, ta liền lại đưa tặng các ngươi điểm nhi đồ vật đi. Liêu Sương cùng Liễu Ngọc Hồng đều buồn bực ngây ngẩn cả người, vừa rồi mặc cả thời điểm, không phải nói tốt sao, cấp làm giới liền không cho tặng phẩm, như thế nào hiện tại lại cho đâu. Bất quá lao tổ tông nói rất đúng, có tiện nghi không chiếm, đó là vương bát đản. Cuối cùng Liễu Sương không chút khách khí muốn hai cái bàn trang điểm, mấy cái trương dương gỗ, còn có mấy cái tiểu ngăn kéo. Vốn dĩ chính là mạn khẩu muốn, nàng ỷ vào chính mình tiểu, không hiểu này đó, tùy tay chỉ vào xong, ai biết kia trưởng quầy thế nhưng đều cho. Lại còn có cho xong phần, nói là tổng cộng hai cái tứ hợp viện, đừng nặng bên này nhẹ bên kia. Liêu Sương khiếp sợ không biết nên nói cái gì, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đại ca, Liễu Ngọc Hồng cười đem nàng bế lên tới, sau đó đi theo đưa hóa công nhân đi trước đại bá tứ hợp viện. Dương phụ thân đã đánh hảo, cha đều là trước tăng cường tử quán, sau đó là đại bá gia, cuối cùng mới là chính mình ra. Đem đồ vật đều phóng hảo lúc sau, Liêu Sương khắp nơi nhìn xem, chính phòng trừ bỏ giường, chính là cửa sổ nơi đó tiểu giường sưởi, mặt trên bày một cái tiểu hồng cái bàn. Cái này là tân mua. Hai cái trương dương gỗ, một cái đại tủ gỗ, còn có một cái bàn trang điểm. Cái này là mua, đưa cái kia trực tiếp ấn ở hậu viện Liễu Nghe Đường tỷ bọn họ nhà ở. Tiểu nha đầu tả hữu đánh giá một chút, cười nói. Đại ca, dựa theo chúng ta như vậy lộng, lại có 10 ngày, mẫu thân bọn họ liền có thể chuyển đến đâu. Liễu Ngọc Hồng gật gật đầu, 10 ngày. Không được, vẫn là quá dài. Tốt nhất 5 ngày khiến cho bọn họ đều lại đây mới được. Chương 24 không tiền đồ ngốc cẩu, sầu người. Liêu Chính Dương từ thư viện tan học trở về, mỗi ngày đều là về trước chính mình tứ hợp viện đi dạo. Người đọc sách xưa nay đều có thói ở sạch, cẩn thận trộm tẩu một chút sân, sau đó lại đi đệ đệ bên kia ăn cơm. Nhưng hôm nay lần này tới, liền cảm thấy không thích hợp, bởi vì trong viện xuất hiện thật nhiều dấu chân, trong lòng hoảng hốt, cất bước hướng chính phòng đi. Đẩy môn tức khắc kinh sợ. Kia cái bàn, băng ghế đều đã dọn xong, cái gì đều làm cho đặc biệt chỉnh tề, xoay người lại đi cách vách nhà ở, bên trong cũng là toàn bộ đều chuẩn bị cho tốt. Nhị đệ tốc độ nhanh như vậy sao? Đều đánh hảo. Càng nghĩ càng khó hiểu, chạy nhanh hướng đệ đệ ra buôn, hắn mới vừa tiến sân, liền thấy rất nhiều người từ bên trong ra tới, sau đó liền nghe thấy tiểu chất nữ ở nơi đó lải nhải, cái này dịch một chút, cái kia động một chút. Chẳng lẽ nói, bước nhanh đi vào chính phòng, phát hiện trong phòng bài trí theo chân bọn họ ra giống nhau, này, đây là, Hồng Nhi, ngươi mua. Kinh ngạc một câu, làm bận việc huynh muội đều xoay người, nhìn hắn cười một chút, nói. Đại bá, ta lợi hại không, mấy thứ này đều là thấp nhất giới cấp, còn tặng thật nhiều đồ vật đâu. Liêu Sương vừa nói vừa hướng Liêu Chính Dương bên này đi, ôm lấy hắn đuổi ở nơi đó tranh công. Liêu Chính Dương không để ý đến nàng, mà là đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Liễu Ngọc Hồng, vẻ mặt không thể tin được, này liền một cái buổi chiều thời gian, này, rốt cuộc là đang làm cái gì? Liễu Ngọc Hồng đi tới, nhìn đại bá, cười một chút, nói, đại bá, sớm một chút đem trong nhà người tiếp nhận tới, không phải thực hảo sao, tỉnh này tổng nhớ thương trong nhà, ngài nói đi. Liêu Chính Dương nghe xong chất phác gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng cái này thật sự không thích hợp à, mấy thứ này, chính là nếu không thiếu bạc. Liêu Sương cười hì hì ôm đại bá chân, nói. Đại bá, này đó đều không phải bạch cấp, về sau các ngươi cấp bạc thì tốt rồi, đừng quá so đo sao, được không? Liêu Chính Dương nhìn tiểu chất nữ, cười khổ lắc đầu, nói thật nhẹ nhàng, hắn một tháng liền tránh 500 văn đồng tiền, trong nhà ăn mặc dùng, đều là tiền. Về sau còn phải cho tam đệ ra mỗi tháng 300 văn. Ai? Thật là khó a. Bất quá đại cháu trai nói đảo cũng không sai, xác thật làm người trong nhà đều lại đây, hắn này trong lòng cũng cao hứng, đại gia cũng quá đến viên mãn, dù sao chính là có một lợi tất có một tệ, hiểu rõ. Buổi tối Liêu Chính Tùng hai anh em trở về vừa thấy, kia đã có thể nhạc không được, nhà này hiện tại thu thập không sai biệt lắm, nên đặt mua đều thêm hảo. Về sau thiếu cái gì, kia tự nhiên là từ từ tới, không nóng nảy. Liêu Chính Tùng suy nghĩ một chút, nói. Tam Nhi à, ngày mai làm cách vách kia ra cấp nhìn xem, ngày nào đó ngày hoàng đạo, liền đem trong nhà người đều kế đó đi, ta nương bệnh cũng đến xem. Liêu Chính Xuân vừa nghe lời này, gật gật đầu, ai đều không có dị nghị. Ăn qua cơm chiều, các hồi các phòng ngủ, Liêu Sương tâm tình rất tốt vào không gian. Nhìn kia tiểu nhân đáng thương hát thổ địa, cũng cảm thấy đặc biệt thuận mắt. Tìm một vòng cũng không tìm được tiểu tuyết, dùng ý niệm hô nó, mới biết được, tiểu gia hỏa kia lại đi ra ngoài ăn vụng. Bất quá dưỡng cái này vật nhỏ thật đúng là tình lương thực, không cần phải xen vào nó, nhân ra chính mình là có thể hôn cái ấm no. Đề khí bay lên lầu 2, nằm ở trên giường nhìn kia mấy quyển thư, nàng cơ bản đều là một ngày học ý đi, một ngày luyện võ, như vậy đều chiếu cố đến. Cũng tương đối tốt một chút. Từ học y thì lúc sau, nàng biết mãi mãi bệnh, kỳ thật không có gì đại sự nhi, chính là năm đó ở cữ không có làm tốt, hiện tại số tuổi lớn, thân thể tự nhiên liền không hảo. Uống một ít ôn bổ dược, phối hợp châm cứu liệu pháp, liền sẽ hảo nhanh nhẹn, bất quá nàng không thể trị, không có biện pháp, đến che giấu à. Hôm nay thấy được phối dược phân đoạn, kỳ thật nơi này dược, nói thật, đó là hiện đại vô pháp bằng được. Bất quá vài vị dược liệu hắn đều không có. Giống cái gì tuyết liên A, băng phiến A, phục linh A, linh chi. Đơn giản lộng chút thuốc trị thương vẫn là có thể, bất quá trong nhà lại không ai luyện công phu, lộng thuốc trị thương làm cái gì đâu. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định lộng chút thuốc trị thương để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mấy ngày nay không gian đồ vật, nàng thu thập tương đối cần mẫn, buổi tối chung dược liệu, ban ngày loại tiểu mạch, hai cha, không chậm trễ. Trong nhà về sau Bạch Diện liền không lo, chờ điều kiện hảo, chính mình lại cân nhắc một cái cửa hàng ra tới, như vậy trong nhà sinh hoạt liền thật sự không lo. Hưng phấn phi thân đi đến kho lương, đem đã nhiều ngày loại dược liệu lấy một ít, tính toán nghiền nát chế dược, không trong chốc lát, liền nghe thấy rầm rì thanh âm. Quay đầu vừa thấy, là tiểu tuyết rầm rì trở về, kia bụng nhỏ ăn, tròn trịa. Nhìn ngươi kia cẩu dạng, có phải hay không trống? Tiểu tuyết không nói gì. Bất quá ánh mắt đã thuyết minh hết thảy, Liêu Sương vô ngữ nhìn trong tay dược, đến, vẫn là trước làm quản tiêu hóa đi. Cái này không tiền đồ ngốc cẩu, thật là sầu chết người. Tiểu tuyết tự biết đối lý, cũng không rảo biện chính mình là linh sủng chuyện này, ghé vào nơi đó không núp nhích, làm người nhìn liền cảm thấy đặc biệt đáng thương. Dung ẩn liên tuyển thủy ngao một chén dược, đặt ở nó trước mặt, tiểu tuyết chậm gì gì bắt đầu uống, Liêu Sương nhìn khí không được, mở miệng hơn nó. Ngươi nói một chút ngươi, nói như thế nào ngươi cũng là một cái linh sủng, như thế nào liền như vậy không tiền đồ, không tiết tháo, ăn cái gì hảo ngoạn ý, cư nhiên có thể đem ngươi căng thành cái kia đức hạnh. Mấy ngày nay ta làm thịt, nào thứ không cho ngươi, ngươi còn sức môi sao. Ngươi xuất thế thời điểm có phải hay không liền nhận ăn, ngươi muội nhi. Tiểu Tuyết uống xong dược, kinh ngạc nhìn nàng, nói: "Muội nhi?" Tiểu Tuyết không có muội muội, liền một cái linh sủng. Liêu Xương khí đến vô ngữ, duỗi tay vỗ nhẹ nó cái trán một chút, lắc đầu, phi thân đi lầu 2 tắm rửa, bởi vì có không gian duyên cớ, cho nên nàng này tắm rửa liền đặc biệt phương tiện. Đến nơi cái kia Tiểu Tuyết, uống thuốc thoải mái, ghé vào nơi đó hô hô ngủ nhiều đi lên. Truyền Thiên, nên đi học, nên đi tiểu quán thu thập qua bên kia thu thập, đến nỗi Liêu Xương, xung phong nhận việc ở nhà, cầm rẻ lau bắt đầu sát nhà ở. Đem mỗi cái gia cụ đều sát đến bóng minh ngói lượng, đổ nước thời điểm, nghe được có người gõ cửa, vung chậu, bước nhanh đi tới cửa, đem cửa mở ra, vừa thấy người tới cười. Mạch Viện ăn mặc mẫu thân cấp làm quần áo lại đây, phía sau còn mang theo một cái nha đầu, trong tay cầm không ít vải vóc, tiểu nha đầu lôi kéo tay nàng, nói: "Liêu Xương tỷ tỷ, cái này cho ngươi, còn có Vân tỷ tỷ cùng Liêu Thầm Thầm, các ngươi làm quần áo xuyên, cha làm ta cấp, nói cái này kêu lễ thượng vãng lai." Lúc này kia ôm vải vóc nha đầu, vốn gối hành lễ, nói: "Liêu tiểu thư, đây là lao gia nhà ta nhường cho ngài đưa tới, hắn nói làm ngài an tâm dùng, chỉ cần ngài đem chúng ta tiểu thư chiếu cố hảo, tiểu quán hết thể đều sẽ hảo." Lời này nửa câu đầu nghe không tồi, nửa câu sau liền có điểm không thoải mái, bất quá nghĩ đến cũng là, này ở trung chi đạo chính là hai hảo giao một hảo. Hơn nữa nhân gia chủ động cấp đồ vật, đã nói lên nàng chính mình làm cũng không tệ lắm, cảm kích tiếp nhận kia mấy cái vải vóc, cười đáp lễ lại, nói: "Làm phiên tỷ tỷ đưa tới, ngày khác ta nhất định tới cửa cảm ơn chấn trưởng." Kia nha đầu cười lắc đầu, ngồi xổm xuống thân mình, nhìn Mạch Viện, nói: "Tiểu thư, ta đây đi về trước, Liêu tiểu thư, trong chốc lát phiền toái ngài đưa chúng ta tiểu thư trở về." "Hảo, không thành vấn đề, ngài vội đi thôi." Tiến đi cái kia nha đầu, Liêu Xương đem cửa đóng lại, đem vải vóc bỏ vào nhà ở lúc sau, lôi kéo Mạch Viện tham quan nhà bọn họ, tiểu gia hỏa nhìn mới mẻ, liên tiếp đều: "Liêu Xương tỷ tỷ, ngươi cùng Vân tỷ tỷ có phải hay không cũng ở tại hậu viện?" Liêu Xương vừa nghe gật gật đầu, lôi kéo nàng đi hậu viện, đẩy ra một gian nhà ở, sau đó nói: "Xem, cái này về sau chính là ta phòng, về sau ta mang ngươi ở bên này chơi, thế nào?" Mạch Viện nhìn gật gật đầu, vuốt cái kia cái bàn chân, hâm mộ lẩm bẩm nói: "Nếu là Mạch Viện mẫu thân cũng đau Mạch Viện thì tốt rồi, từ đệ đệ sinh ra lúc sau, bọn họ đều không xem Mạch Viện, Liêu Xương tỷ tỷ, ngươi sẽ chỉ thích đệ đệ, không thích ta sao?" Lời này nói, làm Liêu Xương trong lòng đặc biệt chua xót, cổ nhân đều trọng nam khinh nữ, cái này nàng trong lòng hiểu rõ, lại xem tiểu gia hỏa bộ dáng, trong lòng càng là đau lòng không được. Xoay người ôm nàng, hai tên nhóc tì ôm nhau, đừng nói, còn đỉnh hảo ngoạn. "Tỷ tỷ sẽ không thích ngươi, chỉ cần ngươi vẫn luôn như vậy thiện lương, đáng yêu, tỷ tỷ liền vẫn luôn đều thích ngươi, được không?" Tiểu gia hỏa vừa nghe vui vẻ gật gật đầu, cười hì hì lôi kéo tay nàng, vội nói muốn giúp đỡ thu thập nhà ở. Hai người ở trong sân đùa bỡn thủy, đảo cũng rất vui vẻ, giờ tị nhị khắc, Liêu Xương phải làm cơm trưa, nhìn tiểu Mạch Viện suy nghĩ một chút, nói: "Muốn hay không ở tỷ tỷ ra ăn cơm, Liêu Xương tỷ tỷ cho ngươi làm bánh có nhân ăn, được không?" Mạch Viện liệt miệng cười, sau đó gật gật đầu, kỳ thật này Mạch Viện thật không kén ăn, cấp cái gì ăn cái gì, chỉ cần có thể nhập khẩu. Hôm kia ở Vĩnh Liêu Trang, uống cái kia rau dại canh, nàng đều cảm thấy đặc biệt thoải mái, còn muốn yêu cầu người bồi, khuyết thiếu quan ái tiểu đáng thương. Liêu Xương lôi kéo nàng, hai người cùng nhau vào phòng bếp, múc mấy chén mì, thêm thủy liền bắt đầu cùng mặt, Mạch Viện ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn. Liêu Xương đã sớm đem nhân thịt chuẩn bị cho tốt, cải trắng thịt heo, cái này triều đại thật đúng là đặc biệt có ý tứ, này thịt mỡ so thịt nạc quý. Dù sao nàng không thích ăn phì, liền đều làm cho thịt nạc. Thịt mỡ luyện xong du, đem du thoi băm ở nhân thịt, ăn sẽ rất thơm. Đem kia nhân thịt lấy ra tới, đặt ở tiểu Mạch Viện cái mũi trước, quơ quơ, hỏi: "Hương không hương?" "Hương, hì hì." "Liêu Xương tỷ tỷ, trong chốc lát cơm trưa thời điểm, ta có thể ăn ba cái." Vừa nói vừa khoa tay múa chân chính mình ngón tay, cái kia tiểu bộ dáng nhưng nhận người hiếm lạ. Liêu Xương đi qua đi, hôn nàng cái chán một chút, nói: "Hảo. Ngươi muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, tỷ tỷ còn đủ, yên tâm đi." Tiểu Mạch Viện ở một bên ngoan ngoãn thêm tuổi, cũng bất quá đi quấy rối, chỉ là ngẫu nhiên cùng Liêu Xương nói hai câu lời nói. Như vậy tiểu gia hỏa, thật sự làm Liễu Xương đặc biệt đau lòng, tuy rằng ngay từ đầu đối nàng ấn tượng không phải thực hảo, nhưng tiếp xúc xuống dưới mới phát hiện, nha đầu này thực không có cảm giác an toàn. Khả năng cũng là vì trọng nam khinh nữ duyên cớ đi, nhưng ngày đó chấn trưởng bộ dáng, thật sự không giống trọng nam khinh nữ à, rốt cuộc sao lại thế này đâu. Thở dài, tiếp tục làm trong tay bánh có nhân, cha cùng tam thúc hai ngày này rõ ràng gầy, kia tiểu quán nàng thấy được, bận việc tới, bận việc đi, xác thật rất mệt mỏi. Dinh dưỡng nếu là theo không kịp, phỏng trừng không chờ khai trường đâu, hai cái trụ cột phải mệt bị bệnh, kia đã có thể không có lời. Chương 25 cứu vớt hệ ngân hà. Chờ Liêu Xương bên này bánh có nhân lạc không sai biệt lắm, Liêu Chính Dương cùng Liễu Ngọc Hồng cũng từ thư viện đã trở lại, mỗi ngày giữa trưa, bọn họ đều là trở về sớm nhất. Liễu Ngọc Hồng đi vào phòng bếp, tiểu mạch viện ngọt ngào kêu. Ngọc Hồng ca ca. Liễu Ngọc Hồng nhìn nàng, cười một chút gật gật đầu, nói, ngoan. Sau đó liền đem nhà mình tiểu muội từ nhỏ trên ghế ôm xuống dưới, chính mình tiếp nhận nàng công tác. Liêu Xương nhìn đại ca bộ dáng, miễn bàn nhiều vừa lòng, giống đại ca như vậy ấm nam, tuyệt đối là một bậc đồng, sẽ nấu cơm, có thể chọn mua, còn sẽ thu thập việc nhà. Tương lai tẩu tử A, ngươi có phải hay không đời trước cứu vớt hệ ngân hà A, bằng không ngươi như thế nào sẽ quán thượng ta đại ca tốt như vậy người đâu. Lẩm bẩm tưởng xong, thấy phòng bếp bên này không sai biệt lắm, lôi kéo tiểu mạch viện đi trong viện tìm đại ba chơi, Liêu Chính Dương vừa mới quét xong sân, nhìn các nàng hai, vây tay, nói, giao các ngươi bồi thư, được không? Liêu Xương vừa nghe, tự nhiên là cao hứng, nàng nhưng không giống viết văn manh, chính là tiểu mạch viện liền vẻ mặt đưa đám, rõ ràng là không nghĩ học bộ dáng. Liêu Xương sụ mặt xem nàng, nói, mạch viện, ngươi phải nhớ kỹ, nữ tử nhất định phải có hàm dưỡng, như vậy mới có thể hấp dẫn nhân ra tôn trọng ánh mắt, minh bạch sao? Tiểu gia hỏa lắc đầu, giòn xinh hỏi, tỷ tỷ, cái gì kêu hàm dưỡng? Hàm dưỡng, là chỉ dễ chịu dưỡng dục, bồi dưỡng. Phần lớn chỉ ở tu thân dưỡng tính phương diện mà nói, cũng chỉ đạo đức, học vấn trở phương diện tu dưỡng. Nôn trẻ người non dạ người, không chỗ nào hàm dưỡng, mà sầu ương đề bạn, lấy đương trọng trách, lực miên mới hủ, lâm lẫm nguy vong mà từng không biết sợ cũng. Liêu Chính Dương lưu loát giải thích xong, mạch viện liền càng ngông vòng, đôi mắt phóng thẳng nhìn Liêu Xương. Liêu Xương thấy thế cười sờ nàng đầu, nói. Nói đơn giản, chính là tự thân tu dưỡng, mỗi người đều phải có hạnh kiểm, cũng chính là việc làm đức hạnh, ai nha, ta cũng không biết nên như thế nào giải thích. Liền có một chút, ngươi thích làm thất học sao? Chính là thấy thư thượng viết đồ vật, ngươi cái gì đều xem không hiểu, một chữ đều không quen biết. Mạch viện nghe xong lời này, lắc đầu, thực quyết đoán, thất học nàng không hiểu, nhưng là manh nàng biết, chính là người mù ý tứ, nàng không cần làm người mù. Liêu Chính Dương nhìn tiểu chất nữ, vừa lòng gật gật đầu, sau đó ngồi ở trong viện cây táo hạ, bắt đầu dạy bọn họ nhập môn đệ tử quy. Liên cùng tam tử kinh không sai biệt lắm, lưu loát dễ đọc, thực hiếu học, tiểu mạch viện cũng đặc biệt thích, đi theo Liêu Xương cùng nhau bối. Đệ tử quy thánh nhân huấn đầu hiếu đệ thứ cẩn tin bác gái chúng mà thân nhân có thừa lực tắc học văn. Liễu Ngọc Hồng lạc hảo bánh có nhân, lại làm một cái rau chân vịt canh, nghe trong viện. Hai cái tiểu nha đầu dịu rít bối thư thanh, vừa lòng gật gật đầu. Ngày lành mới vừa bắt đầu, hắn là trưởng tử, tự nhiên càng muốn chăm chỉ một ít. Liêu Chính Tùng huynh đệ hai người từ tiểu quán trở về, đại gia vây ở một chỗ ăn bánh có nhân, uống đồ ăn canh, nhưng thật ra cảm thấy đặc biệt mỹ vị, đặc biệt là mạch viện. Tiểu gia hỏa tuy rằng mới 6 tuổi, còn thật ăn tam trương bánh có nhân, Liêu Chính Tùng rất thích cái này tiểu hoa nhi, duỗi tay vớt nàng đầu, nói. Ăn ngon sao? Thích ăn nói, về sau đều tới thúc thúc ra ăn cơm, ân. Mạch viện cũng không biết cái gì kêu khách khí, dù sao vừa nghe có thể ăn, chạy nhanh tiếp tục ở gật đầu, dáng vẻ kia chính là đặc biệt nhận người thích. Liêu Chính Xuân nuốt xuống trong miệng đồ vật, nhìn Liêu Xương, nói. Nhị ca, bên kia thu thập không sai biệt lắm, nếu không buổi chiều, ngươi cùng Xương Nhi đi cửa hàng, đem sau bếp phải dùng đồ vật mua trở về đi. Liêu Chính Tùng nghe xong gật gật đầu, là nên mua đã trở lại, đều thu thập thỏa đáng lúc sau, nên khai trương đại cát. Ăn qua cơm trưa, Liêu Liễu Ngọc Hồng ở nhà thu thập chén đũa, Liêu Chính Tùng ôm mạch viện, lôi kéo nữ nhi đi trước trấn trưởng ra, đem mạch viện đưa trở về lúc sau, cha con hai lúc này mới đi tiệm tạp hóa mua đồ vật. Nồi chén gáo buồn này đó đều đến thêm vào một ít, còn có cái bình, này khai tử quán, cái bình là ắt không thể thiếu đồ vật, đã muốn ướp một ít dưa muối, lại muốn trang một ít nước tương, giấm linh tinh gia vị. Tiệm tạp hóa nhưng thật ra thực toàn, cái gì đều có, Liêu Sương phát huy ma người công lực, mua không ít đồ vật, cũng tỉnh rất nhiều tiền, cha con hai lánh đưa hóa, cùng đi tử quán. Kia đưa hóa người vừa thấy cái này cửa hàng, tức khắc run run một chút, bất quá người vẫn là rất thật sự, giúp đỡ đem đồ vật buông lúc sau, mở miệng nói. Vị này đại ca, ngươi không biết này nguyên lai chủ quán sao lại thế này đi, lúc trước Triệu đại ca bọn họ một nhà khai khá tốt, hàng ngon giá rẻ, không ít người đều lại đây ăn. Nhưng sau lại có một ngày, trấn trên Trương gia lại đây ăn bữa cơm, sau đó kia gia công tử liền mất mạng, mọi người đều trộm nói, là trấn trưởng lan lộn, các ngươi có hay không đi theo trấn trưởng chào hỏi a? Liêu Sương ở một bên nghe xong, tức khắc cảm thấy hảo vô ngữ, nguyên lai này tiểu quán lúc trước là bởi vì cái này a. Liêu Trinh Tùng ôm quyền hành lễ một chút, nói, đại huynh đệ, cảm ơn ngươi a, yên tâm đi, nên chuẩn bị ta sẽ không kém, ngươi yên tâm đi.